run rẩy đi. Cặn bã cha 57 chương 580 vung trách nhiệm cố tứ gia quan trường đắc ý. Tình trường cũng đắc ý. Ôn nhu động lòng người Lý thị để cho tâm tình của hắn phá lệ tốt. Nam nhân đều hy vọng tại vợ mình trước mặt hiện ra bản sự cùng mị lực. Lý thị rất là cổ động, dù là hắn nói khoác quá phận, Lý thị cũng hầu như là cười nhẹ nhàng nghe. Tại xe ngựa trở lại cố gia về sau, cố tứ gia tự mình vịn Lý thị xuống tới, hai người sóng vai đến thăm cố cẩn. Quý phủ các nô tài mắt thấy tứ gia rạng rỡ. Một chút không giống mới từ cẩm y vệ được phóng thích. Đối với Lý phu nhân cũng là rất là quan tâm. Tự nhiên minh bạch tứ gia ngoại thất sợ là không có cơ hội. Cố cẩn lên xong kim sang dược về sau, cố giao lại phục thì hắn dùng bên trong dùng chén thuốc, cả người hắn buồn ngủ. Cố giao là không thể nào lại để cho việc khác quấy rầy cố cẩn. Nàng lo lắng tam ca không có chữa khỏi vết thương liền lại bắt đầu tính toán. Dứt khoát ngồi ở cố cẩn bên giường trên ghế. Nhìn xem cố cẩn nghỉ ngơi, cố cẩn cũng liền thuận theo nàng tâm ý chìm vào giấc ngủ. Cẩn ca nhi. Cố tứ gia cất bước vào cửa. Vừa ra âm thanh. Cố giao đứng dậy chặn lại hắn. Hạ giọng nói. Vừa mới dùng chén thuốc. Tam ca đang tại nghỉ ngơi. Chớ quấy rầy hắn. Cố tứ gia hướng giường hẹp phương hướng nhìn quanh, tự giác hạ thấp thanh âm. Hắn không có sao chứ. Còn tốt. Cố giao lôi kéo cố tứ gia rời đi nội thất. Lý thị nói. Tứ gia đi trước rửa mặt một phen. Lại hướng mẫu thân vấn an a. Tam ca của ngươi chính là một ngốc. Vì gia làm danh tiếng cho nên ngay cả mệnh cũng không cần. Thua thiệt gia mặt mũi cũng đủ lớn. Hắn có thể từ đình trưởng bên trên sống sót. Là, nhờ có ngài, không ngài giúp đỡ giữ gìn tam ca. Cố giao có mấy phần bất đắc dĩ. Không có cố tứ gia hung hăng đoạt danh tiếng. Tam ca thu hoạch sẽ càng lớn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng tắm rửa nước nóng. Cố tứ gia trực tiếp lôi kéo Lý thị vào nội thất. Cố giao chỉ có thể ngồi trong phòng chờ đợi, cố tứ gia cái này là hoàn toàn thả bản thân. Trước kia hắn rất ít để cho mình phu nhân hầu hạ mình tắm rửa. Hôm nay hắn liền là nghĩ thời thời khắc khắc sắt lấy Lý thị. Tại cẩm y vệ trong phòng giam, hắn nhìn thấy Lý thị về sau, một cố lạ lẫm tình cảm thiêu đến khó chịu. Không phải là bởi vì cố cẩn sự tình, hắn đã sớm không kiên nhẫn tại Kim Loan Điện cùng Long Khánh Đế nói chêm chọc cười. Mặc dù tại trong thùng tắm làm không là cái gì, bất quá cố tứ gia vẫn là thả ra hai lần, làm cho Lý thị một mặt thẹn thùng. Cố tứ gia bởi vì đắc ý thỏa mãn mà nhắm mắt lại dư vị lúc, Lý thị khóe miệng cũng là có chút dương lên. Mấp máy bị nước nóng ướt nhẹp tóc mai. Ngón tay nhẹ nhàng vì cố tứ gia xoa bóp đầu. Cố tứ gia đúng là lẩm bẩm thoải mái không muốn không được. Lý thị con ngươi càng lộ ra ôn nhu. Cố gia uống đến chén thứ ba trà về sau. Mới gặp cố tứ gia mặc một bộ đỏ sẫm đoàn hoa áo choàng đi tới. Nổi bật lên hắn da trắng oanh ngọc. Tuấn mỹ vô cùng. Thế nào mẫu thân ngươi tự cho ra làm, ra đều nói không cần, không quá vui yêu màu sắc. Cố tứ ra ngoài miệng nói như vậy. Giữa lông mày thỏa mãn ai nhìn không ra đường may cũng không bằng quý phủ nuôi theo nương chính nàng làm tông. Ra nuôi theo nương làm gì vậy, ngài đến là đổi lại a. Ra không muốn mẹ ngươi thương tâm thất lạc nha. Cố tứ ra ngồi xuống. Lười biếng mà tiêu sái. Đi qua mấy lần rèn luyện về sau. Hùng hài tử khí tức dần dần ẩm tàng. Cố tứ gia trở nên thành thục thoải mái. Đi qua sau khi tắm hai con ngươi phá lệ thuần triệt trong suốt. Cố giao lung lay thần. Hùng hài tử làm sao có hướng nam thần tiến hóa, cảm giác là nàng chưa tỉnh ngủ. Vẫn là bị cố tứ gia mê hoặc sao sao. Làm gì vừa rồi bệ hạ giao cho ra một cách việc phải làm. Kỳ thật ra đây cũng là vì tam ca của ngươi có nồi. Không phải cần ca nhi. Gia không đến mức bị buộc mà dẫn tới việc phải làm. Cố tứ gia đẩy chút trách nhiệm đều tại ngươi tam ca. Hoàng thượng chính là không nhìn nổi gia tiếp tục tiêu giao. Cố giao trực tiếp đứng người lên. Ta gần nhất cũng rất bận. Còn muốn đi tổ mẫu bên người hầu hạ. Ngài liền an tâm làm bệ hạ ban sai. Dừng lại ngươi một cách không hiếu thuận nữ. Cố Tứ Gia lạnh lùng quát bảo ngưng lại. Cố Sao bước chân hơi ngừng lại. Lý Thị nhẹ nhàng phủ trong tay chén trà. Ngón tay nhỏ nhổng lên thật cao. Bên môi giống như cười mà không phải cười. Ngươi, Giao Giao à. Cố Tứ Gia thanh âm nhu mềm xuống. Gia nhìn ra ngươi cũng không quá để ý gõ vang đăng văn chống người tiếp nhận đình trượng nỗi khổ. Cố Tứ Gia trên mặt mang ra mấy phần tử bi. Lúc ấy tại Kim Loan Điện. Gia thì nhìn ra Giao Giao không đành lòng. Cũng bởi vì đau lòng tam ca của ngươi. Mới có thể cho bệ hạ đề nghị. Cố Sao quay người nhìn về phía Cố Tứ Gia. Sau đó thì sao? Cố Tứ Gia ngứ ngưng chốc lát. Gian khó nói. Tan chiều trước. Hoàng thượng đem cải tiến đăng văn chống việc phải làm giao cho ra. Liền bởi vì các ngươi. Ra mới không được không đỡ lấy đến. Ngày tại Kim Loan Điện không phải nói đến thật hợp để ý sao thế nhưng là gia tử cân nhắc tỉ mỉ một phen. Thực hành bắt đầu tới vẫn là có tệ đoan. Hơn nữa gia an hiểu nắm vững phương hướng. Không an hiểu chế định chi tiết. Không đúng. Là gia không thích chế định chi tiết. An hiểu cùng gia thích giá trị thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể nào tại Giao Giao trước mặt thật mất mặt tam ca của ngươi cần phải tính dưỡng một đoạn thời gian. Hắn thụ đình trưởng. Sau đó cần hắn củng cố được đến chỗ tốt. Cố Tứ Gia cũng không phải hoàn toàn không hiểu Cố Cẩn mưu đồ. Nói khẽ để cho đại ca đi làm mà nói. Đại ca chưa hẳn đồng ý hoàn toàn đứng ở kêu oan bách tính bên này. Dù sao đại ca vốn là các lão. Lo lắng quá nhiều. Tại quan trường chìm nổi nhiều năm. Đã sớm quên sơ tấm. Phụ thân lời này đừng để đại bá phụ nghe được. Ta coi lấy đại bá phụ dẫn ngươi đâu. Hùng hải tử không sợ bị giáo huấn sao hắn vừa rồi tại Kim Loan Điện quá kiêu ngạo. Cố Sao có thể ầm ầm thật biết đến Cố Thanh giống như tòa sơn xe đồng dạng kích thích. Đồng dạng gặp dạng này hùng hải tử đánh một trận là nhất định phải. Hiện tại Cố Tứ Gia còn nói Cố Thanh quên sơ tấm. Hắn là sợ Cố Thanh đánh quá nhẹ lặng lẽ nói cho Giao Giao a. Đại bá của ngươi sơ tâm chính là phong tước. Cố Gia phú quý kéo dài Cố Tứ Gia nhẹ nói. Ngươi đừng bị hắn một mặt chính khí lừa gạt. Ngươi là gặp đến đại bá phụ không có ở đây a. Cố Tứ Gia mặt lạnh lấy cái này nha đầu chết tiệt kia càng ngày càng không nể mặt hắn. Có phải hay không gần nhất bản thân quá sủng nàng Cố Sao nói. Cụ thể quy tắc chi tiết. Ta suy nghĩ kỹ một chút viết nữa cho ngài nhìn. Bất quá lại chi tiết kế hoạch. Vẫn là lỗ thủng. Có thể chỉ cần hàng năm có một nửa bản án. Hoặc là một phần ba oan án có thể lật lại bản án. Cái này cử động chính là đức chính thượng sách. Cố Tứ Gia xứng sờ chỉ chốc lát. Lẩm bẩm nói. Là như thế này Giao Giao có phải hay không quá mức bi quan ngươi nhớ kỹ giúp ra đem kế hoạch chế định ra đến liền thành. Đến sự tình tìm Giao Giao đã là Cố Tứ Gia quen thuộc. Cố Sao nghĩ đến chờ khoa cử sau khi kết thúc cầu đại bá phụ giúp Cố Tứ Gia hoạt động cái ngoại phóng chức quan. Hùng hải tử hay là có trưởng thành không gian. Mượn nhờ Cố Tứ Gia cùng Long Khánh Đế đặc thù giao tình. Không chừng Cố Tứ Gia có thể vì bách tính làm chút sự tình. Dù sao cũng tốt hơn hắn tại kinh thành làm bia ngắm hoặc là có nồi hiệp Cố Tứ Gia dẫn Cố Sao cùng đi gặp Cố lão phu nhân. Cố Sao hỏi. Gian lận bản án nhưng có kết luận Long đại cứu hắn. Vu hãm Hà đại nhân. Hắn bị phế tước vì xung quân. Cùng hắn có chỗ quản liên quan ngự sử không phải là bị phạt bổng. Chính là bị đuổi ra triều đình. Cố Tứ Gia đắc ý nói. Long gia triệt để kết thúc rồi. Nuôi ra Long thị đến. Long gia nhất định không thể tốt. Vạn nhất bọn họ tìm tới cửa. Duyệt nương ngươi lời hại hung áp cự tuyệt bọn họ nhục nhã bọn họ. Ra cho ngươi chỗ dựa run rẩy đi. Cặn bã cha 57 chương 581 nháo kịch một cha trông mong lấy bọn họ lại nháo tới cửa đến hay sao Cố Sao đối với Cố Tứ Gia rất im lặng. Thái thái bình bình sinh hoạt không tốt sao trước kia bọn họ khi nhục ra sự tình. Ra cả một đời cũng không quên được Cố Tứ Gia hờn dỗi. Nguyên bản nhìn xem giống nam thần. Bây giờ nhìn lại vẫn là hùng hài tử một cái. Ra chính là trông mong lấy bọn họ nháo lên cửa. Sau đó hung hăng đánh bọn họ mặt. để cho bọn họ minh bạch đã mất đi cái gì. Tiểu nhân được ý sắc mặt quá rõ ràng cũng quá sinh động. Cố Sao Tam Quan cùng Cố Tứ Gia vĩnh viễn không cách nào tương xứng hợp ăn dưa. Người nhìn Cố Tứ Gia ỷ thế hiếp người, đánh chó mù đường rất sảng khoái, rất thú vị. Cố Sao không phải ăn dưa quần chúng, nàng là Cố Tứ Gia nữ nhi. Sợ Cố Tứ Gia làm việc quá phận lại xông ra đại họa. Dù sao có mấy cái tay cầm công lược người yêu nguyên đối với Cố Tứ Gia kích động hơn nữa. Chiều nay không giống ngày xưa, Cố Tứ Gia trước kia chỉ là một dựa vào huyên trưởng ăn chơi thiếu gia. Bây giờ Cố Tứ Gia làm hoàng thượng sủng ái Vĩnh Lạc Hầu, lại là oán trời oán mà tính tình. Trên triều đình không biết có bao nhiêu người đều theo dõi hắn. Mặc dù có Lục Tranh giúp đỡ, nhưng là Cố Sao sợ nhất chiếu cố bất cập lúc Cố Tứ Gia lại muốn cóng nồi hoặc là chịu khổ. Lý Thị đè lại Cố Sao cổ tay, ra hiệu Cố Sao trước mở ra cái khác cửa. Thiếp thân tự nhiên nghe Tứ Gia, bọn họ tới cửa đến chắc chắn hung hăng làm nhục một phen cho Tứ Gia xuất khí. Cố Tứ Gia lập tức mặt mày hớn hở. Lý Thị lời nói xoay chuyển. Bất quá thiếp thân rốt cuộc là hậu trạch phụ nhân, thiếp thân có thể cùng Uông gia nữ quyến rằng co. Nếu là họ Uông nam tử tới cửa, thiếp thân không tiện ra mặt. Đây là chúng ta tứ phòng sự tình, cũng không dễ luôn luôn làm phiền người khác. Tam gia chưa hẳn nói đến qua người nhà họ Uông nhàn dối ở nhà nhị gia. Ngươi không cần phải nói, gia tại quý phủ chờ lấy, như thế nào đều không tới phiên nhị ca. Hắn không sợ gia coi như tốt, không trông cậy hắn hỗ trợ. Lần này hoàng thượng là nhìn xem ra mặt mũi mới không quá truy cứu hắn sai lầm. Bất quá hoàng thượng để cho đại ca hung hăng giáo huấn hắn một trận. Cố Tứ Gia lạnh lùng nói ra. Đại ca đã đáp ứng ra, đem giáo huấn nhị ca việc giao cho gia. Hử, gia lần này tại lão đầu tử linh vì trước mặt hung hăng tẩn hắn một trận xuất khí. Cố Tứ Gia mày kiếm phi dương, xoa tay. Cố Sao bứt lên khóe miệng. Cố Tứ Gia bất chi bất giác lại bị Lý Thị hố. Hắn tại quý phủ chờ lấy người nhà họ Uông tới cửa, không phải liền có thể nhiều cùng Lý Thị ở chung, không phải liền có thể nhiều hơn cùng con cái cùng một chỗ ít đi ra ngoài mấy lần. Cố Tứ Gia sẽ dần dần cùng đám bạn xấu xa lạ. Hơn nữa Cố Tứ Gia thân phận bây giờ khác biệt, cho dù là Khương Ngũ Gia rất khó dùng quá khứ thái độ đối đãi Cố Tứ Gia. Bị một đám ăn chơi thiếu gia bưng lấy nào có ngược người nhà họ Uông sảng khoái. Cố Tứ Gia cấp bậc cũng đang lặng lẽ tăng lên, mà Lý Thị cũng đang cố ý dẫn đạo Cố Tứ Gia trở về gia đình, đem tại nhà niềm vui thú lớn hơn bên ngoài. Cố Tứ Gia sẽ còn thường xuyên không có nhà ra ngoài tận tình vui đùa sao? Cố Sao nhìn thoáng qua Lý Thị, mẹ nàng chính mỉm cười nghe Cố Tứ Gia nói xong như thế nào giáo huấn Cố nhị gia. Lý Thị lặng lẽ hướng Cố Sao chừng mắt nhìn, cam tâm tình nguyện, nàng phảng phất cũng tìm tới niềm vui thú. Giáo dưỡng sư hướng Cố Sao hiện ra như thế nào dạy dỗ một cái hớt kỳ mấy chục năm sau. Cố Sao cảm thấy mình có thể viết một quyển sách, danh tự chính là Phụ Mẫu Tình Yêu. Lý Thị rất khó lại ảnh hưởng Cố Cẩn. Cố Sao đi được đường lại cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Cố Sát lại tại Thần Cơ Doanh, con cái không cần nàng lại quan tâm bảo hộ. Bây giờ nàng có thể làm việc chính là cùng Cố Tứ Gia phân cao thấp, để cho nàng còn lại thời gian có một cái hợp cách trưởng phu bồi bạn xung quanh. Chính đường Cố lão phu nhân lôi kéo Cố Tứ Gia nhìn hồi lâu, còn tốt, còn tốt, chỉ là gầy đi một chút. Nàng mang bao nhiêu giày lọc kính mới nhìn ra Cố Tứ Gia gầy đối với bất công Cố lão phu nhân mà nói. Những lời này đã rất khắc chế. Mẫu thân, lần này ngài không thể ngăn ta nữa. Cố Thanh liền quan phục đều không đổi, xách theo dạy con tiên vào cửa, nổi giận đùng đùng thẳng đến Cố Tứ Gia. Ngươi một cách hỗn chứng, có phải hay không muốn hù chết ta? Lão đại. Cố lão phu nhân vô ý thức ngăn khuất ấu tử trước mặt, bị trưởng tử nộ khí cùng hơi vành mắt đỏ dọa sợ, có mấy phần lực lượng không đủ. Ngươi trước đem roi buông xuống. Lão đại, ta có chuyện nói rõ ràng. Lão tứ phàm là làm sai, ta tuyệt không ngăn ngươi. Ngươi tới đây cho ta. Cố Thanh cao giọng kêu la. Xuất ra ngươi tại Kim Loan Điện lá gan a. trốn ở mẫu thân sau lưng. Ngươi còn làm cái gì Vĩnh Lạc Hầu, ngươi oán hận ngự sử dũng khí đấy, ngươi dám tại triều đình cùng bệ hạ phân trần đơn sắc đâu. Cố Tứ gia cao lớn thân thể hoàn toàn co quắp tại cố lão phu nhân sau lưng. Không đi ra. Chính là không đi ra mẹ. Đại ca tức giận. Hắn muốn đánh chết nhi tử cố lão phu nhân giang hai cánh tay. Có thể Cố Tứ gia đã không phải là tiểu hài tử. Cố Thanh nhắm ngay cơ hội roi hung hăng rơi vào Cố Tứ gia lộ ra trên cặp mông. Ngao! Cố Tứ gia đau đến kêu to bưng bít lấy bờ mông. Cố lão phu nhân quay đầu che chở Cố Tứ gia. Lão đại có thể nào hạ thủ được lão tứ, tuy là có lỗi. Ngươi xem tại hắn vừa mới phóng thích. Cũng không nên. Không nên tổn thương hắn a, hắn tại cẩm y về trong đại lao bị bao nhiêu khổ ác tâm như ngươi vậy đâu. Lúc này cố lão phu nhân nước mắt cũng rơi xuống. Ôm ấu tử bả vai. Ngươi muốn đánh. Liền đánh chết ta đi. Là ta không dạy tốt lão tứ. Để cho hắn. Để cho hắn cho ngươi thêm phiền toái cũng là ta sai. Cố Thanh cầm roi tay bất lực rủ xuống, lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Âu Dương thì đám người lúc này mới lên trước thuyết phục. Cố sao là lần đầu tiên gặp. Có thể Âu Dương thì bọn họ đã nhìn quá nhiều lần. Mỗi lần Cố Thanh giáo huấn ấu để cũng là tiếng sấm lớn. Hạt mưa nhỏ. Lần này Cố Thanh còn hung ác tâm đánh ấu để một soi. Trước kia Cố Thanh liền ấu để móng tay đều không chạm qua cố lão phu nhân ngăn cách hai đứa con trai. Mắt thấy ấu tử đau lòng không được. Không phải đều không sao lão tứ đến cùng cách đó làm phiền ngươi vội vã tới chính là đem lão tứ tốt một trận đánh cố tứ ra tội nghiệp rú cụt lấy lỗ tai. Vừa rồi tan chiều lúc. Đại ca nhưng không có trách ra. Ngươi còn dám nói Cố Thanh lời nói vừa ra. Cố sao chỉ thấy cố tứ ra lại co rúm lại thân thể. Mẹ. Đại ca lại quát lớn nhi tử cố lão phu nhân chừng Cố Thanh một chút. Nâng cao cánh tay nhẹ nhàng rơi vào cố tứ ra bờ vai bên trên. Làm sao cùng đại ca ngươi nói chuyện đâu, ta xem ngươi là nên giáo huấn một lần. Cố tứ ra phối hợp mắng nhức tựa như rất đau đồng dạng. Cố Thanh buồn bã nói. Ở trước mặt mọi người. Ngươi trước bị đánh sao, ngươi không phải sĩ diện sao, đại ca không có động thủ. Không phải cho ra lưu mặt mũi. Ngày là không dám tại trấn quốc công trước mặt đánh ra. Liền câu nặng lời cũng không dám nói. Bệ hạ lúc ấy cũng không có đi xa. Ra nếu là để cho một tiếng. Ăn Cố Thanh cái mũi phun khí. Cố tứ ra dây sợ. Ra biết được đại ca là sợ ra xảy ra chuyện. Có thể hôm nay Kim Loan Điện. Ra không nói lời nào làm được hạ tổng không thể lấy mắt nhìn Cẩn Ca Nhi. Ngươi nói ít mấy câu. Cẩn Ca Nhi còn có thể khá hơn một chút, đứng miệng ngậm miệng nói Cẩn Ca Nhi là ngốc hưu bào. Ngươi là cái gì soi một lần nhẹ nhàng đánh Cố Thanh lòng bàn tay. Cố tứ gia lẩm bẩm nói. Vốn là không thông minh. Tứ gia. Âu Dương thì chen miệng nói. Ngươi ngoại thất đã tỉnh. Có phải hay không cũng làm cho nàng tới ngoại thất ra, hắn vô ý thức đi xem Lý Thị. Phủ nhận nói. Ra như thế nào để cho ngoại thất tới cửa run rẩy đi. Cặn bã cha 57 chương 582 nháo kịch hai, cố lão phu nhân mặt mang theo mấy phần tức giận. Lão đại tức phụ. Đây là lão tứ sự tình. Ngươi không nên lắm miệng cách này không bày rõ ra để cho Lý Thị không cao hứng nha. Lý Thị vì lão tứ bận trước bận sau. Bên ngoài thất tìm tới phía sau cửa yêu nguyên đối với lão tứ toàn tâm toàn ý. Cố lão phu nhân phi thường hài lòng Lý Thị. Cố lão phu nhân có thể là rất nhiều năm không gặp lão tứ phu thê như vậy hóa hài. Phía trước cái kia hai cái nếu không khinh bị lão tứ. Nếu không không nhìn lão tứ. Nàng không nguyện ý lão tứ cùng Lý Thị ở giữa lại có mâu thuẫn. Âu Dương thì nhích mép một cái. Vốn là tứ để sự tình. Ta cũng không muốn hỏi nhiều. Bất quá nàng có bầu. Luôn luôn cố ra huyết mạch. Vô luận nàng sinh hạ hài tử là nam hay là nữ, tứ đệ muội đều có thân sinh cốt nhục. Nhìn anh hài nhi chưa hẳn liền. Ta liền muốn có phải hay không có thể ôm đến đích tôn bên này, ta nhất định sẽ xem như thân sinh đối đãi. Âu Dương thì mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi. Một bên vì Cố Thanh sàng chọn thiếp thất, Nhà mẹ đẻ biểu muội cũng cùng Cố Thanh chạm mặt. Có thể Cố Thanh biểu thì sẽ không nạp cùng Âu Dương thì có quan hệ thì thiếp. Âu Dương thì cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng lộ vẻ tâm sự nặng nề, lo lắng không thôi. Cố Thanh cũng không có nói không nạp thiếp. Ngược lại hâm mộ lúc trước Cố Tứ gia nạp Lý thì làm thiếp sự tình. Âu Dương thì thực sợ Cố Thanh làm vào tới một cái Lý thì. Nhìn như Lý thì không tranh không đoạt, lặng yên không một tiếng động. Lý thị nhi nữ song toàn lại bình an lớn lên. Từng cái thành tài. Bất động thanh sắc đuổi đi Điền Di Nương. Gờ giam đi hai vị phu nhân. Âu Dương thì bây giờ thấy Lý thị trong lòng đều lành lạnh. Nàng là một cái duy nhất không bị Lý thị bề ngoài mềm mại lừa gạt người. Lý thị không nửa điểm tâm cơ, Âu Dương thì một chút cũng không tin. Nàng cũng không có lòng tin bản thân có thể đấu qua được Lý thị. Cố Thanh không phải muốn nhi tử sao, nàng liền nhận nuôi một cách trở về. Có lẽ là giống như nhũ mấu nói, có thể thay đổi nàng sinh con mệnh cách. Cho dù tương lai thì thiếp sinh nhi tử, có Cố Thanh yêu thương lão tứ cốt nhục tại bên người nàng, nàng cũng có thể bày mưu nghĩ kế, gia tăng mấy phần thắng. Cẩn ca nhi cùng Giác ca nhi đều lớn rồi, tứ để muội vội vàng vì bọn họ cưới vợ. Còn có Lục nha đầu hôn sự, sợ là không có thời gian lại chăm sóc anh Hải Nhi. Âu Dương thì xách theo khăn lau khóe mắt. Từ lần trước ta đẻ non đã qua rất nhiều năm, trước kia vẫn không cảm giác được đến. Bây giờ bên cạnh ta quá thanh tịnh, mắt thấy tứ đệ muội đến con cái hiếu thuận, hầu hạ dưới gối, ta quả thực rất hâm mộ. Chính phần này hâm mộ ghen ghét mới để cho ta mấy ngày này cùng tứ đệ muội xa cách sức lực, để cho mẫu thân đi theo chúng ta chị em dâu một điểm nhỏ mâu thuẫn cùng ngôn ngữ khóe miệng mà quan tâm. Âu Dương thì chủ động hướng Lý thì phúc lễ. Trước sai vạn sai cũng là ta không phải. Ta hiện tại đã nghĩ thông suốt, cũng sẽ không đối với tứ đệ muội có chỗ hiểu lầm. Tứ đệ muội liền tha thứ ta đi. Tư thái phải làm đủ, nàng là Cố gia tông phụ, Lý thì làm sao đều phải cho nàng mặt mũi. Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh cũng không tốt nhiều lời. Lý thì con ngươi bình tĩnh, có chút buông xuống mí mắt, tựa như không dám thủ Âu Dương thị lễ. Cố sao rất muốn vì Lý thì nói chuyện, có người đoạt lúc trước. Cố Tứ ra ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Đại tẩu áy náy, ra thay mặt Duyệt nương thụ. Bất quá đại tẩu không thể miễn cưỡng Duyệt nương tha thứ ngươi. Hơn nữa ra cảm thấy ngươi căn bản cũng không phải là thành tâm thực lòng xin lỗi. Cố gia tông phủ tên tuổi thật lớn, mào đầu thật nặng. Đại tẩu xin lỗi đều không cúi đầu, huống chi xin lỗi cũng nên vì Duyệt nương suy nghĩ. Gia liền chưa thấy qua vừa nói xin lỗi, còn vừa hướng Duyệt nương trong lòng đâm đao người. Gia mới vừa tẩy thoát oan uổng, vừa mới hồi đến phủ, còn không có ngồi vững vàng, đại tẩu liền nhấc lên ngoại thất, còn nói ngoại thất mang thai. Ngươi muốn bảo dưỡng nhi nữ của nàng, không nói trước ra có thể hay không để cho ngoại thất lưu lại huyết mạch, cứ như vậy đánh Duyệt nương mặt, không cho nàng tốt hơn. Chính là đại tẩu mấy ngày nay tỉnh lại, đại tẩu có phải hay không đem người khác cũng làm ngốc hưu bào lừa gạt, mặc dù Duyệt nương sinh dưỡng ra ngốc như bánh bao cẩn ca nhi cùng giao giao, nàng dễ lừa gạt. Gia có thể nghiêm túc Cố Tứ gia nghĩa chính ngôn từ oán hận trở về. Lúc đầu đại tẩu cùng Duyệt nương ở giữa mâu thuẫn, gia cùng đại ca đều không tiện nhúc tay. Nhưng là ngoại thất tại gia không có ở đây quý phủ lúc tìm tới cửa, Duyệt nương lưu nàng lại, cũng là đem ủy khuất hướng bụng bên trong nuốt. Gia hồi phủ về sau, tự nhiên được. Nhiều đau nhiều sủng Duyệt nương, không lại để người mưu hại khi nhục nàng. Hắn tự cảm thấy mình đã phạm sai lầm phía trước, lại không đối tức phụ tốt. Chẳng lẽ để cho Duyệt nương cùng hắn nội bộ lục đục thê tử không đem trưởng phu để ở trong lòng thời gian. Hắn Cố Tứ ra qua đủ. Duyệt nương cho hắn ôn nhu và tôn trọng, hắn rất muốn tiếp tục nữa, cũng phải trân quý. Thực tình đối với Cố Tứ ra người, hắn cũng chắc chắn sẽ có chỗ hồi báo. Dù là hồi báo chỉ có Lý thì bỏ ra mấy phần một trong. Đại ca, Cố Tứ gia nói, đừng trách gia đối với đại tẩu không khách khí. Huyên đệ chúng ta ở giữa, Như thế nào đều dễ nói. Ngươi chính là đánh ra một trận, ra sẽ không dẫn ngươi. Nhưng là đại tẩu, nàng quả thực khiến ra rất thất vọng. Cố Thanh sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là hướng về phía Âu Dương Thị đi. Đến cùng cho nàng lưu một phần mặt mũi. Chuyển hướng lời nói, ta một hồi lại cùng nàng phân trần. Lão tứ để cho ngoại thất tìm tới cửa. Ngươi đến nghĩ rõ ràng nên xử trí như thế nào đuổi đi ra là được, ra không có nuông chiều ngoại thất quen thuộc. Cố tứ gia tương đối vô tình. Giống như tùy ý xử trí một kiện đồ vật. Ra cho đi nàng đầy đủ bạc. Hơn nữa an trí tại ngoại trạch trước đó. Gia liền nói không có khả năng mang nàng hồi phủ. Đối với nàng, gia đã chán ngán làm nũng rồi. Thế nhưng là nàng mang thai, không tốt. Làm như vậy không được tốt. Âu Dương thì cho dù đến Cố Thanh cảnh cáo, vẫn mở miệng nói. Cố thị huyết mạch lưu lạc bên ngoài, đối với tổ tông cũng không tiện bàn giao. Vạn nhất hắn nhận hết tra tấn, tứ đệ cũng sẽ đau lòng. Một khi trở nên nổi bật, đến báo thù hôm nay bị ném bỏ thù nhi, đây không phải bằng thêm phiền phức. Tứ đệ muội đừng trách ta nhiều chuyện. Cố thị nhất tộc huyết mạch, theo lý ta đều muốn nói một câu. Cố tứ gia khinh mạn hỏi lại. Ngay cả gia đều không thể chứng minh trong bụng của nàng cốt nhục là gia. Đại tẩu như thế nào lại như thế tin tưởng nàng lời nói, tin tưởng cách ngoại nhân. Không tin gia. Đại tẩu cách này tôn phụ làm được quả thật hợp cách. Cơ hồ là chỉ Âu Dương thì cách mũi nói nàng trong ngoài không phân. Cố tứ gia đã cho ai mặt mũi trên triều đình cũng dám xuyên phá Cố Giao cùng Cố Cẩn tiểu động tác. Âu Dương thì càng là không nói chơi. Hắn điều muốn nói, không có người có thể ngăn được không muốn cho mặt mũi người oán hận lên không lưu tình chút nào. Âu Dương thì mặt đỏ tới mang tay. Mất hết mặt mũi. Thì thào phản bác. Nhìn nàng tướng mạo cùng nói chuyện hành động không phải thủ không được. Tứ để còn không hiểu rõ bản thân nuôi nữ nhân trừ bỏ duyệt nương bên ngoài. Ra thật đúng là đoán không được nữ nhân tâm tư. Đều nói là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Gia vốn là bạc mua nàng hầu hạ. Yêu cầu quá nhiều. Gia được nhiều trả không ít bạc đâu. Tốn hao quá nhiều, đại tẩu lại nên nói ra tốn tiền bậy bạ. Âu Dương thì càng ngày càng sắc bén. Cố tứ gia không phải người bình thường có thể đối phó. Liền Long Khánh đế đô bị hắn làm cho sở khóc sở cười. Nàng tỉnh chưa ăn. Lý thì gật gật đầu. Thân thể còn rất yếu ớt. Đại phu nói nàng thân thể nguyên khí thua thiệt đến kịch liệt. Tốt nhất cẩn thận điều dưỡng. Cố tứ gia thoáng dừng lại, nói ra, lại cho nàng 1000 lượng bạc, đưa nàng xuất phủ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 57 chương 583 nháo kịch ba lại nhiều cho 1000 lượng bạc. Cố tứ gia đã rất hào phóng. Tiền thì đám người còn ở trước mắt. Lý thì không tốt cùng cố tứ gia mở miệng. Thiếp thân để cho người ta trở về cầm ngân phiếu. Khoản này bạc không làm đi trong sổ sách công. Cố tứ gia ngăn lại Lý thị. Không quan tâm trả lời. Không cần phải đi cầm ngươi tư phòng. Bạc coi như ra sớm dự chi dưới mấy tháng tiền tháng. Đại ca cùng tam ca sẽ không phản đối a. Lời này Cố Thanh huyên để đã nghe qua vô số lần. Cách nào một lần cùng tháng không còn cho cố tứ gia tiền tháng. Cố tam gia nói ra. Tứ để phái người trực tiếp đi nhân viên kế toán lấy là được. Gần nhất trong nhà việc vui nhiều. Mặc dù chi tiêu cũng nhiều. Nhưng là bởi vì tứ để. Trong nhà nghề nghiệp thu nhập cũng nhiều hơn không ít. Ngược lại cũng không kém cái này 1800 lượng. Nàng đến cùng hầu hạ qua tứ để một trận cho thêm chút bạc cũng coi là tứ để cùng tứ để muội nhân hậu. Tiền thì nghe cố tam gia hào phóng như vậy. Không phải không thịt đau. Bất quá Âu Dương thì rõ ràng nhằm vào tứ phòng. Nàng lúc này nhất định là muốn đứng tứ phòng lập trường. Nói đến cùng có thể làm chủ còn là nam nhân, nàng cũng không có đại tẩu lực lượng cùng trưởng phu Ninh lấy đến. Rõ ràng cố đại gia đều đem ấu để làm con trai sủng ái. Ta đây còn có một gốc lão sâm núi cùng nhau cho nàng đưa đi. Tiền thì cắn răng chịu đựng đau lòng, vô luận nàng có thể hay không bảo trụ hài tử đều phải điều dưỡng thân thể. Hào phóng thoải mái tiền thì xinh xinh đem Âu Dương thì tôn lên tiểu nhân sắc mặt. Âu Dương Thị một hơi buồn bực tại ngực, da mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Tiền thị vẻ đắc ý lói lên một cái rồi biến mất. 1000 lượng bạc tăng thêm một cái lão sâm núi đổi được đại tẩu tức hộp máu có đáng giá hay không vẫn là đáng giá. Dù sao nàng xem như liếm bên trên tứ phòng. Tiền thị tại Lý thị trước mặt đụng không mềm không cứng mấy lần cách đinh về sau cảm giác sâu sắc Lý thị không dễ chọc. Dù sao nàng cùng Lý thị chênh lệch không phải là một chút điểm. Ai nấy đều thấy được cố tứ gia đối với Lý thị giữ gìn. Cũng chỉ có Âu Dương thị làm trưởng tức địa vị mới nhiều lần nhằm vào Lý thị. Nàng mơ hồ thăm dò được. Cố tứ gia nguyên bản con rể nhân tuyển có thể là không ít. Nhà mình nhi nữ việc hôn nhân. Không chừng còn phải rơi vào cố tứ gia trên người. Vĩnh Lạc hầu chất tử chất nữ, thân phận cũng không tính là quá thấp. Lý thị quỳ gối nói. Đa tạ tam tẩu đưa sâm núi. Cho chúng ta tứ gia việc vặt. Để cho tam tẩu đi theo phí tâm. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Tiền thị khoát tay lia lịa. Bị Lý thị hỏi ôn ôn nhu nhu ánh mắt nhìn. Thịt trong lòng đau đến là tán đi không ít. Tứ đệ muội nếu có cần. Cứ việc cùng ta mở miệng. Ta người này mặc dù là có chút hẹp hòi, đối thân nhân nhất quán hào phóng. Nhất là không làm được cản trở sự tình. Nàng ưu điểm lớn nhất chính là biết mắt nhìn sắc cùng trong chóng đo chiều gió. Lâu dài cưới tại trên đầu tường. Bên nào thế lớn. Liền hướng bên nào ngược lại. Âu Dương thì rất là xem thường tiền thị. Trước kia ở trước mặt nàng cùng con mèo đồng dạng trung thực. Hiện tại tiền thị chỉ bưng lấy tứ phòng. Cố lão phu nhân còn không có đổ ra công phu cùng lão tứ nhất lên cố lộ uy hiếp một chuyện. Cùng lão hầu ra những cái kia mật tân. Bất quá nàng cũng không tình nguyện lắm nói cho ấu tử. Liền để cố tứ ra vô ưu vô lự sinh hoạt. Tất nhiên lão tứ vô tội phóng thích, hại lão tứ người đều xui xẻo, cố lộ uy hiếp không ảnh hưởng tới lão tứ. Nhị ca đâu cố tứ ra dương lên đuôi lông mày hỏi. Đại ca vừa rồi giáo huấn ra một trận. Vòng cũng phải đến phiên nhị ca. Hắn châm ngòi thị phi. Hãm hại ra. Hừ, con của hắn đời này đều lại không có cơ hội tham gia khoa cử. Đáng đời cố tứ gia lại không đem ngoại thất để ở trong lòng. Tiến đến cố thanh trước mặt. Đại ca thế nhưng là đáp ứng ra. Từ xa tự mình động thủ hung ác quất nhị ca một trận. Ngay trước tổ tông trước mặt cố thanh. Ngài tổng không thể nói chuyện không tính toán gì hết a. Ra chỉ là tội nhỏ. Hắn nhưng là kém chút biến thành cốt nhục tương tàn cuộc diện. Chẳng lẽ không nên thủ giáo huấn cố tứ gia rất là bất bình. Tiếp tục nói. Không phải ra ở trước mặt bệ hạ tha thứ nhị ca. Hắn cũng phải bị luận tội. Cũng là hắn đầy đủ cẩn thận. Không có bị đám người kia bắt lấy lượng quá lớn chui. Quan tâm nhi tử lấy cớ đến là có thể ứng phó một hay. Hắn liền là bị không học vô số. Lại sẽ chỉ trốn tránh thi rớt trách nhiệm nhi tử gài bấy vẫn là giang nam tài tử. Đọc sách vài chục năm. Không sánh bằng cẩn ca không nói. Ngay cả gia loại này chỉ là ôm 3 ngày chân Phật liền có thể thuận lợi thông qua thi hương người cũng không sánh nổi. Ngày xưa nhị ca nhị tẩu coi hắn trong mắt đồng dạng. Đem hắn tài học thổi thiên hoa loạn trụy. Kỳ thật hắn liền là một phối gỗ mục. Vẫn là chuyên hố phụ mẫu. Cố tứ gia hấp tấp chạy tới cửa, một cái vén lên xem. Cố nhị gia phu thê đứng ở cửa. Nhị phu nhân. Nha hoàn quỳ gối hành lễ. Cố tứ gia nói, nên gọi nàng nhị thái thái trên người cũng bị mất cáo mệnh. Cách nào có tư cách lại kêu phu nhân. Mẫu thân cũng nên để cho bọn hạ nhân mở miệng. Tỷ như nhị tẩu, liền nên xưng thái thái. Tam ca hiện tại có quan ngũ phẩm chức. Tam tẩu cũng nên xưng là thái thái. Tiền thị cùng cố tam gia cùng nhau xứng sờ, bị quan ngũ phẩm chức nện đến choáng đầu hoa mắt. Cố tam gia lắp ba lắp bắp nói ra. Ngũ phẩm chẳng lẽ ta nằm mơ. Hà đại nhân nói tam ca làm việc ổn thỏa. Là phối kinh thương tài năng. Nội vụ phủ có cái chỗ trống. Gia liền để Hà đại nhân đem tam ca bổ túc. Cố tứ gia tùy ý nói ra chính là một cái chức quan nhàn tản, không ra gì quan trọng. Tiền thị trên mặt cười nở hoa. Liếm tứ phòng chỗ tốt quá lớn. Về sau nàng liền theo Lý Thị sau lưng tứ phòng ăn thịt. Nàng luôn có một ngụm canh uống, về sau ta cũng là quan phu nhân. Ai nhỉ? Ta đã sớm nói nghe được chim khách gọi, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng tốt chuyện tới trên đầu ta. Tiền thị khóe miệng dương đến cao cao. Nhị tẩu yên tâm, ta mặc dù không bằng ngươi xuất thân, học vấn cũng không có ngươi cao, nhưng ta sẽ không như cùng ngươi ngày đó xem thường ta không có cáo mệnh thân phận. Ngươi vẫn là ta nhị tẩu, ta tuyệt sẽ không dùng phu nhân xưng hô bẩn thỉu ngươi. Oán hận đích tôn Âu Dương thì tiền thì còn có mấy phần bận tâm. Cùng là con thứ nhị phòng, nàng không có áp lực chút nào. Nhị phòng đời này đều dậy không nổi, duy nhất trông cậy vào nhi tử lại là vĩnh viễn không cách nào tham gia khoa cử. Nhị thái thái Dương thì kém chút bị tức đến ngất đi, bờ môi trắng bệch. Ngươi, tiền thì ăn cần nói. Ta cái kia còn có một số bổ thân dược, nghĩ đến đại chất tử có thể cần dùng đến. Một hồi ta khiến người cho nhị thái thái đưa đi. Muốn ta nói giáo huấn nhi tử cũng không phải không được, nhưng là không tiện đem tất cả oán cơn giận đều trút lên trên đầu con trai. Chập chập, nhìn đem đại chất tử đánh nhị thái thái ra, tay cũng người quá độc áp, phải biết trên người hắn nguyên bản là có tổn thương. Nhị thái thái sớm hào hào dạy bảo hắn, cũng không trở thành nhị gia bị hắn hố. Cố đại thiếu gia ngốc trẻ con ngươi hiện lên một vòng oán hận. Vừa rồi cố nhị gia đổ ập xuống một trận đánh, trên người hắn không nửa khối hoàn hảo da thịt. Phụ mẫu không phải buộc hắn tới hướng tứ thúc bồi tội. Tứ thúc, ta là nhất thời hồ đồ. Hắn phù phù quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu nói: chất nhi biết sai rồi. Chất nhi tâm tư đố kỵ quá thắng, tại trường thi phát huy thất thường, sợ phụ thân trách cứ. Lúc này mới, cái này vừa nghĩ đến oai điểm tử, ký sai vạn sai cũng là chất nhi sai, phụ thân là bị ta lừa gạt. Cố tứ gia chờ hắn dập đầu về sau, chậm rãi nói ra: ngươi nói lời nói, ra một chữ đều không tin. Nhị ca cũng đừng để cho ra xem thường, đem nhi tử lui ra ngoài gánh tội thay, cũng không phải người cha tốt nên làm việc. Run rẩy đi. Cặn bã cha 57 chương 584 nháo kịch 4. Cố nhị ra sắc mặt cực kỳ khó coi, kéo tai quát lớn đánh ở trên mặt cảm giác. Cố sao thậm chí cảm thấy đến cố nhị ra thà rằng bị cố tứ ra đánh một trận. Trước kia nhị ca luôn luôn nói ra không phải làm phụ thân giảng, làm hư nhi nữ hoặc là vãn bối. Cố tứ gia chờ đến cơ hội dùng sức giấm cố nhị gia, không biết chút nào mở một mặt lưới, không biết hạ thủ lưu tình. Hiện tại nha, xảy ra chuyện đều đẩy lên trên người con trai, chập chập, làm nhị ca nhi tử quá xui xẻo. Cố tứ gia quay đầu lại hỏi nói: Giao giao, ngươi cứ nói đi. Cố sao nụ cười xấu hổ một cái chớp mắt. Đánh chó mù đường vốn không phải nàng bản ý. Ngài nói đến đúng, ngài nói đến đều đúng. Làm ngài con cái mới thật sự là hưởng phúc. Ngài chính là trên đời này người cha tốt nhất. Nói ra lời nói này về sau, cố sao có thể vứt bỏ trên người mấy cân nổi da gà, cho tới bây giờ không như vậy nịnh nọt qua. Làm cố tứ gia nhi nữ thật sự là dở khóc dở cười, có đôi khi sẽ bị hắn tức chết. Cố tứ gia không quá hài lòng nói ra: được rồi, giao giao không biết khen người, ra biết được tâm ý ngươi là được. Cố sao, ngươi trước đứng lên cùng nhị ca sổ sách, không tính được tới trên đầu ngươi, ngươi cũng vô pháp thay thế nhị ca. Cố tứ gia để cho cố đại thiếu gia đứng dậy, hướng về phía sắc mặt âm trầm xấu hổ cố nhị gia, trốn đến nhi tử đằng sau. Có gì tài ba nhị ca, cố gia tổ huấn ngươi là đọc ngược như chảy. Ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải làm ra hãm hại ra sự tình. Hôm nay chúng ta ngay tại tổ tông trước mặt nói rõ ràng. Hắn lôi kéo cố nhị ra cánh tay: đi, đi từ đường, ra hảo hảo cùng liệt tổ liệt tông nói một câu. Cố tứ ra thuận tay rút đi cố thanh trong tay dạy con tiên. Ra tại cẩm y vệ đại lao đợi nửa tháng, chịu không ít khổ. Lại tại kim loan điện vì chính mình phân rõ, hao phí không ít tinh thần. Nguyên bản đây hết thảy đều ra đều không cần tiếp nhận, cũng là bởi vì nhị ca. Bởi vì ngươi gen z ra, ra mới kinh lịch chư nhiều khó khăn trắc trở. ra hôm nay không dạy dỗ nhị ca, xin lỗi ra ngày xưa chịu khổ cùng ủy khuất. Đi đi. Nhị ca hôm nay cái này một trận đánh là chạy không được, Cố Tứ gia không nhiều mấy lần giáo huấn cũng là Cố nhị gia ở bên cạnh giở trò xấu. Cố nhị gia ngôn từ khẩn thiết. Ta lại giải thích nhiều. Tứ đệ cũng sẽ không tin tưởng. Nếu là tứ đệ đánh ta một chầu có thể xả giận. Ta cam nguyện bị tứ đệ giáo huấn. Nói xong Cố nhị gia trực tiếp cởi ra áo ngoài, trừ bỏ áo choàng ngắn lộ ra trắng nõn thân trên. Ngươi đây là làm gì? Cố Tứ gia phản ứng rất nhanh, trực tiếp đứng ở Lý Thị cùng Cố Sao trước mặt, gắt gao ngăn trở bọn họ ánh mắt. Lý Thị buông xuống dưới mí mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn Cố nhị gia. Cố nhị gia từ tam tiểu thư sách trên tay sách theo rổ bên trong lấy ra từng cây có gai bụi gai, âm thầm cắn răng. Xấu nhất chuẩn bị quả thật dùng tới, sở dĩ bắt đầu không có quấn ở trên người. Cố nhị gia còn có mấy phần chờ đợi có thể lừa gạt ứng phó. Kết quả là Cố Tứ gia một chút không nể mặt mũi, căn bản không cho hắn qua loa cơ hội. Mang theo gai sắc cành mận gai quấn ở trên người, Cố nhị gia trao mày, trên mặt cơ thịt nhảy loạn. Hắn không phải cương cân thiết cốt, đâm vào trong thịt đâm rất đau. Ta hướng tứ để đổi gai nhận tội. Cố nhị gia khom người một cái thật sâu đến cùng. Thân thể đau đớn, tâm càng là đau đớn. Cố Tứ gia tản mạn cười nói, không nghĩ tới một ngày kia nhị ca sẽ dùng tới đổi gai nhận tội một chiêu này. Đáng tiếc gia đã sớm nói không phải quân tử, ứng phó quân tử chiêu số đối với gia không dễ chịu. Không phải gia tốt xấu có Cố Cẩn gõ vang đăng văn chống kêu oan, không phải gia tại trong Cẩm Y vệ đến Lục Hầu gia chiếu cố cũng không chịu quá nhiều đắng, không phải gia ở trước mặt bệ hạ mặt mũi cùng ra là bằng bản sự chúng cử sự thật. Cố Tứ gia nâng tay lên, bên trong roi hung hăng quất vào Cố nhị gia trên người. Cành mận gai càng đâm vào xâm nhập, máu tươi chảy đến càng nhiều. Cố nhị gia thiếu chút nữa dừng lại, rên khẽ một tiếng. Nhị thái thái xách theo khăn che miệng, nhị gia nghẹn ngào rơi lệ, tam tiểu thư nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Lúc trước nếu là nàng có thể được Lục Hầu gia yêu thích, phụ thân cũng không trở thành thụ này vũ nhục. Nhị ca gian kế đã sớm hại chết ra ngươi, tại Vu Hãm gia đổi đại chất tử bài thi lúc liền không nghĩ tới chúng ta là anh em. Cố Tứ gia một roi lại một roi rơi vào Cố nhị gia trên người. Mặc kệ như thế nào, hắn đánh trước cách đã nghiền. Cố nhị gia cố nén, mỗi một lần rơi xuống hắn trừ bỏ đau đớn bên ngoài, tựa như da mặt bị Cố Tứ gia lấy tầng tiếp theo. Trước kia hắn còn có thể kiên cường một chút, nhưng bây giờ hắn quyết không thể rời đi Cố gia, cũng không thể để cho Cố Tứ gia nói ra phân ra lời. Đủ. Cố Thanh bắt lấy Cố Tứ gia cổ tay, nói khẽ, lão Tứ, hắn suốt cuộc là ngươi nhị ca. Đại ca đau lòng hắn. Cố Tứ gia nhìn hầm hầm Cố Thanh. Ngươi có thể đánh chết hắn sao? Cố Thanh hỏi lại. Phụ thân sẽ không cao hứng. Để cho bên ngoài người biết được cũng không quá tốt. Với ngươi càng không chỗ tốt. Cố Thanh bỏ mặt Cố Tứ gia xuất khí. Không cách nào nhìn xem ấu để đem Cố nhị gia đánh chết. Muốn cho Cố nhị gia không dễ chịu. Còn không dễ dàng, cần gì phải bẩn ấu để tay để cho ấu để chọc càng nhiều chỉ trích. Ta nói đủ. Cố Thanh tăng thêm ngữ khí. Hừ. Cố Tứ gia ném đi trong tay roi. Ra cho đại ca mặt mũi này, nhưng là đừng nghĩ để cho ra tha thứ nhị ca. Rõ ràng oán hận muốn chết, hết lần này tới lần khác hắn còn xưng hô nhị ca, hiển nhiên cũng không tuyệt tình cảm huyên đệ. Càng lộ ra Cố Tứ gia một đoàn hài tử tính tình. Tới cũng nhanh, biến mất cũng mau. Lý Thị phân phó nha hoàn đi cho nhị ca phủ thêm áo ngoài, trong phòng còn có nữ quyến đâu. Lui về phía sau nhị gia cũng làm nhiều cẩn thận một chút. Không quan tâm hướng tứ gia thỉnh tội, không để ý tới người khác cùng cấp bậc lễ nghĩa. Nhị gia cùng tứ gia kết thù kết oán là tại hoàng thượng miễn nhị gia chức quan. Kỳ thật việc này không trách được tứ gia trên đầu. Lý Thị nói khẽ, cũng là bởi vì nhị gia không đi Hàn Lâm viện báo danh, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa quy củ. Vốn cho rằng nhị gia có thể tỉnh lại sửa lại sai lầm, không nghĩ tới hắn vẫn là yêu nguyên. Chỉ Cố nhị gia trắng bạch sắc mặt càng là trắng một phần. tại vết thương của hắn bên trên lại vung một nắm muối. Quần áo che lại Cố Nhị ra vết thương chồng chất thân thể, vải vóc lại mềm mại dính vào vết thương, hắn cũng là đau. Đợi cho trở về tại xử lý vết thương lúc, Cố Nhị ra còn được lại gặp thủ một lần tội. Lý Thị mở miệng lần nữa. Mẫu thân. Nhị ra cùng tứ ra mâu thuẫn nhất thời hóa giải không được. Tứ ra tính tình lại khăng khăng ăn oán rõ ràng. Nhị ra làm việc mắt sáng xác thực. Rất ít bận tâm cái khác. Lại để cho bọn họ cúi đầu không gặp. Ngẩng đầu thấy. Con dâu sợ bọn họ lẫn nhau mâu thuẫn sẽ càng sâu. Cố lão phu nhân trầm ngâm. Ý ngươi là phân ra. Cố Nhị ra vội vàng nói. Nhi tử không phân biệt. Phụ thân trước khi lâm chung bàn giao. Nhi tử không dám bất tuân. Nhưng bây giờ ra không cần nhị ca trông nom. Ngược lại ngươi luôn luôn pha trộn đến toàn ra không yên tính toán nhằm vào ra. Cố Nhị ra ngạnh sau nửa ngày chậm rãi nói ra. Mẫu thân nhi tử không cách nào rời đi Cố ra. Bên ngoài bây giờ phong ba yêu nguyên rất lớn. Cố ra gây ra chút động tính ngược lại không tốt. Âu Dương thì nhẹ giọng đề nghị. Con dâu nhìn phân ra sự tình vẫn là một thời gian lại nói. Tứ đệ muội cũng không cần quá so đo một chút có hay không. Nhị ra nhất thời quên một chút việc nhỏ. Chỉ cần sắp tâm chính. Người khác sẽ không hiểu lầm. Cố tứ ra du côn cười một tiếng. Đại tẩu từ bé giáo dưỡng liền tốt. Là hoàn toàn xứng đáng sắp tâm chính nhân. Ra để cho người nam tử cởi quần áo ra. Đứng ở đại tẩu trước mặt. Không biết đại ca có thể hay không hiểu lầm đại tẩu đâu. Âu Dương thì run rẩy đi. Cặn bã cha 57 chương 585 nháo kịch năm nhị ca không câu nệ tiểu tiết. Không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Cho dù đại tẩu lại chính phái sợ là cũng gánh không được cố tứ ra nhớn mày sao. Đại ca khó tránh khỏi hiểu lầm a. Dù sao ra là không thể gặp người khác tại gia phu người trước mặt ngực phẳng lộ lưng. Kỳ thật cố tứ ra bản năng có đại nam tử chủ ý khuyên hướng. Lại thêm phương thị cùng uông thị đả kích. Hắn đối với lý thị nhìn càng thêm gấp. Đổi lại cố sao khẳng định cảm thấy ủy khuất, không công bằng. Có thể rơi xuống lý thị trên đầu, lý thị không hề cảm thấy có vấn đề, ngược lại cho rằng tứ ra quan trọng nàng. Đây chính là đối với tình yêu lý giải khác biệt cũng là tam quan không giống nhau. Lý thị tình yêu xem chưa chắc đã là sai, chỉ bất quá mỗi người đối đãi tình yêu cùng trưởng phu quan niệm khác biệt. Âu Dương thị nói. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Nhị ra nghĩ đến cùng ngươi xin lỗi. Lúc này mới không nghĩ tới trong phòng còn có nữ quyến. Về sau nhị ra cũng sẽ chú ý nhiều hơn. Tứ ra mấy ngày nay không có ở đây quý phủ. Có một số việc không rõ ràng lắm. Một hồi để cho mẫu thân cặn kẽ cùng tứ gia nói một câu. Âu Dương thì hướng cố lão phu nhân ra hiệu. Không nói trước bên cạnh. Cố Nhị gia thân mẫu chưa hẳn liền không có tại trước khi chết lưu lại lời. Ai bảo cố Nhị gia thân mẫu thân phận đặc thù đâu. Cố lão phu nhân mở môi giật giật. Cố tứ gia. Tiếp tục nói. Đại tẩu là quên hay sao gần nhất nhị ca phạm tội không phải lần một lần hay. Cố san ngoại tổ phụ nhà đưa tới tiểu thư. Chẳng phải bị nhị ca ngoặt lên giường đây chính là chất nữ trong phòng khách nhân a. Lần trước sự tình vẫn chưa hoàn toàn giải quyết đi có phải hay không nạp thiếp, nhị ca cũng không nói một tiếng. Nhị thái thái sắc mặt hơi rét, lại nhìn suối quẩy cố nhị ra lúc đã không cảm thấy đau lòng. Đến cùng cố nhị ra vi phạm lúc trước lời thề cả đời không nạp nhị sắc. Mẫu thân. Cố nhị ra lần nữa khẩn cầu. Nhi tử tuyệt không rời đi cố ra ngài nếu kiên trì phân ra. Sẽ phải nhi tử cách mạng này đi. Cầu ngài xem tại nhi tử thân mẫu về mặt tình cảm. Cho phép nhi tử tiếp tục lưu lại bên người ngài. Cố lão phu nhân thở dài một tiếng, phân ra sự tình. Lý thị đè lại cố tứ ra cánh tay. Cố sao bản chờ lấy cố tứ gia nói ra. Ngươi đè ta cánh tay làm gì đừng tưởng rằng cố tứ gia không làm được nàng tại Kim Loan Điện liền lãnh hội qua xấu hổ. Nhưng mà cố tứ gia tựa như được vỗ yên hớp kỳ đồng dạng. Lông cũng không đâm. Giữ im lặng. Lý thì tay vỗ bình hắn cảm xúc. Mẫu thân con dâu cũng không quá đồng ý phân ra, tứ gia cũng không phân ra tâm tư. Cố Tứ Gia cái cằm khẽ nhích, kiêu căng mười phần giống như gật đầu. Lý Thị bên môi kéo ra một vòng cười nhạt. Một khi đem Cố Nhị Gia phân đi ra, không nói trước còn có Tiên Đế Thái Tử cái này tai họa ngầm, chính là Cố Tứ Gia cũng thiếu niềm vui thú. Cố Tứ Gia nhất là hưởng thụ Cố Nhị Gia đối với hắn đủ loại ước ao ven tị, lại đem Cố Tứ Gia không có cách nào bộ dáng. Cố Nhị Gia bây giờ không có bổng lộc bạc, trông cậy vào Cố Gia sống qua. Trước kia hắn không ít vết bỏ không có thu nhập Tứ Gia, hiện tại nên Cố Tứ Gia trả thù thời điểm. Lý Thị tâm nhãn luôn luôn không lớn, nên báo thù lúc cũng tuyệt không nương tay, ai cũng không thể khi dễ Tứ Gia. Cái này liên hoàn kế nàng mới vừa mới bắt đầu bố trí, có thể nào để cho Cố Nhị Gia một nhà chạy đâu. Cố Nhị Gia nếu như nháo phân ra, có cốt khí rời đi Cố Gia, còn có thể làm một cái giàu có người lưu tại Cố Gia. Chờ đợi chỉ có tinh thần cùng nhục thể tra tấn cùng tàn phá. Thậm chí ngay cả hắn một đôi nhi nữ đều không gánh nổi. Âu Dương thì buồn bực nói, ta luôn luôn cho rằng tứ đệ muội là cái hiểu chuyện, cùng trước hai cái không giống nhau. Thế nhưng là mới vừa nói phân ra người là ngươi, hiện tại lại lật lọng. Ngươi đến cùng muốn làm gì, đùa nghịch người chơi sao? Không phải Lý Thị lời nói kia. Âu Dương thì đến mức ra mặt vì Cố Nhị Gia nói chuyện, nàng còn không phải sợ Cố Gia mật tân bại lộ. Nàng làm như vậy không chỉ có xấu Cố lão phu nhân, Cố Thanh đối với nàng cũng là rất nhiều bất mãn. Lý Thị chẳng lẽ tại hố nàng? Âu Dương thì phía sau lưng siết chặt, lại nhìn Lý Thị càng nhiều thận trọng. Lý Thị không nhanh không chậm nói ra, Nhị Gia cùng Tứ Gia xác thực không dễ luôn luôn chạm mặt. Đúng lúc Nhị Gia hiện tại không thấy chức quan, nhất thời phục bắt đầu vô vọng. Có một chuyện sự tình vốn nên Tứ Gia phái người đi làm, có thể thiếp thân quả thực không tin được nô tài. Mà Tứ Gia gần đây bận việc lấy thi hội, lại là Vĩnh Lạc Hầu, không có bệ hạ ý chỉ, hắn là không ra được kinh thành. Cố Nhị Gia ngực lại bị đâm vô số đao, hô hấp đều vướng víu rất nhiều. Hoàng thượng thưởng Tứ Gia một tòa châu sưởng, đúng lúc là phía nam. Nhị Gia một mực tại Giang Nam làm quan, đối với phía Nam rất là quen thuộc. Thiếp thân muốn mời Nhị Gia đi trông nom môn này sinh ý. Cố Tứ Gia giật giật lông mày, hiển nhiên không muốn đem châu sưởng giao cho Cố Nhị Gia. Mà Cố Nhị Gia rất cảm thấy nhục nhã, ngươi coi ta là nô tài dùng Nhị Gia quả thực hiểu lầm thiếp thân. Lý Thị một mặt kinh ngạc, châu sưởng tuy là tại Tứ Gia danh nghĩa, nhưng không có phân ra, kiếm được bạc cũng đều là Cố Gia tất cả, đương nhiên muốn có thể tin người đi xem quản chiếu ứng. Nhị Gia lòng dạ cao, là cái có cốt khí, cũng không muốn bị Cố Gia nuôi ăn tắc huyên để bổng lục, trở thành Nhị Gia trước kia trong miệng coi thường nhất vô năng người tầm thường Cố Nhị Gia. Nếu như Nhị Gia quả thực cho rằng là thiếp thân vũ nhục ngươi nhân cách, coi thường ngươi phẩm hạnh, không muốn vì Cố Gia ra một phần lực, không nguyện ý vì Cố Gia kiếm bạc, làm thiếp thân những lời này chưa hề nói. Lý Thị mặt mang theo mấy phần ủy khuất, con ngươi lại là sáng tỏ thâm thúy, nói khẽ, thiếp thân cũng chỉ có thể đồng ý Tứ Gia nói đến tách ra. Đau dài không bằng đau ngắn, Cố Gia không phải là không thể nuôi đi ăn chùa người, có thể Nhị Gia cùng Tứ Gia mâu thuẫn, vì gia đình an bình thiếp thân cũng không muốn Tứ Gia lại bị Nhị Gia tính toán. Thừa dịp hiện tại bọn hắn huyên để còn có mấy phần thể diện, sớm đem nhà phân. Hai lựa chọn, muốn không phân biệt, nếu không đi không biết tại đây cái nơi hẻo lánh châu xưởng làm quản sự. Vì Cố Gia kiếm bạc đồng dạng châu xưởng đều thiết lập tại hoàn toàn trống trải bờ biển, tuyệt sẽ không là phồn hoa địa phương. Cố Tứ Gia vui sướng hài lòng nhìn tả hữu khó xử giống như cắt thịt đồng dạng khó chịu Cố Nhị Gia. Phía sau hắn cái đuôi nhỏ lay động đến có thể vui sướng. Một chút đều không nhớ nổi vừa rồi hắn còn lo lắng Lý Thị ăn thiệt thòi. Lý Thị tính yên tĩnh chờ Cố Nhị Gia lựa chọn. Chất tử chất nữ cũng đều đến lúc lập gia đình tuổi tác. Bọn họ ở lại kinh thành thuận tiện gả cưới, phân nhà. Bọn họ liền hơi có cấp bậc yến hội đều không đi được. Đối với hôn sự sợ là cũng có ảnh hưởng. Dù sao đương thời hôn nhân chỉ vì hai họ chuyện tốt, dòng dõi gia phong thắng bản thân dung mạo tài học. Nhị thái thái kéo cố nhị gia ốm tay áo, nhị gia nên vì con cái cân nhắc một hai. Trước kia nàng chướng mắt cố gia tổng cho là mình nhà mẹ đẻ dòng dõi cao. Hiện thực hung hăng đánh mặt nàng một môn song hầu. Cố Thanh lại là các lão cố gia so Dương gia cao hơn không biết bao nhiêu đi. Cố nhị gia cắn răng. Ông vàng đuôi sau châm. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hắn trước kia cho là như vậy Lý Thị mềm mại ôn nhu đâu, ngược lại hắn lại hâm mộ cố tứ gia. Lý Thị tất cả hâm mộ cùng ôn nhu đều cho cố tứ gia đối đãi người khác. Lý Thị không phải bình thường độc, làm Lý Thị trưởng phu nhi nữ là hạnh phúc. Mà làm cố tứ gia cửu nhân là bất hạnh. Cố nhị gia gật đầu nói. Ta liền trước giúp đỡ tứ để quản một chút châu sường. Bất quá đầu tiên nói trước. Ta chỉ quản một năm. Tìm cơ hội. Ta vẫn còn muốn phục dậy. Lý Thị ấm ôn nhu nhu nói ra tất cả tùy theo nhị gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 57 chương 586 câu dẫn một cố nhị gia đắng chát cười một tiếng. Vợ con đều ở kinh thành. Cũng chính là tại Lý Thị trên tay. Hắn coi như không cam tâm lại có thể thế nào, còn không phải thành thành thật thật giúp cố tứ gia nhìn xem châu sưởng. Cố nhị gia vết thương trên người dính vào quần áo. Rất là không thoải mái. Liền hướng cố lão phu nhân nói ra. Nhi tử về đi xử trí vết thương. Bữa tối lại bồi mẫu thân cùng một chỗ dùng. Không cần. Cố lão phu nhân thần sắc nhàn nhạt. Khinh mạn nói. Ngươi chữa khỏi vết thương sớm ngày đi phía nam. Ta có lão tứ bồi tiếp liền thành. Chậm chế châu sưởng giao tiếp. Chịu tổn thất vẫn là lão tứ. Ngươi ở đây trên môn phương diện làm ăn nhiều để ý một chút. Lại làm ra tổn thương lão tứ sự tình. Ta thật là chứa không nổi ngươi. Trước kia cố lão phu nhân cũng đã nói như vậy. Cố nhị gia cũng không coi ra gì. Không biết có phải hay không ảo giác. Lần này cố lão phu nhân ngữ khí bình thản. Nhưng là có cùng trước kia không giống nhau lạnh lùng quả quyết. Cố nhị gia chắp tay nói, nhi tử nhất định không dám để cho mẫu thân lại thất vọng. Đại ca, ta hiện tại không thích hợp tại lưu lại làm bạn mẫu thân ta. Đi về trước, ân. Cố Thanh không phải không nghe ra cố nhị gia miễn cưỡng. Mà ở ấu đệ trước mặt. Hắn nhất định phải bày ngay ngắn tư thái. Tránh khỏi cố tứ gia lại cùng hắn làm ầm ĩ. Lý Thị hé miệng cười yếu ớt. Tứ gia tranh thủ tình cảm lúc cùng Giao Giao không khác nhau chút nào. Trước kia Giao Giao cũng rất là không cao hứng nàng đối với cố San một phần tốt. Cố nhị gia không đợi được cố Thanh giữ lại lời nói cùng trấn an, dẫn thê nữ đi lại tập tính rời đi. Không đồng dạng từ khi cố tứ gia dần dần được Long Khánh đế sủng ái. Từ phong tước lên. Mọi thứ đều trở nên không giống nhau. Hắn càng ngày càng không nhận cố Thanh coi trọng, thậm chí bọn họ liền mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm. Trưởng và thứ giống như cái hào rộng đồng dạng, ngăn cách tất cả. Hắn trước kia tất cả vất vả cùng cố gắng đều bị cố tứ gia dễ như trở bàn tay san bằng. Nhị gia, ta không nghĩ tựa như tam đệ như thế kéo dài hơi tàn. Nhìn xem đích nhánh sống sót. Cố Trạm tùy ý ném một miếng thịt xương cốt. Tam đệ đều phải cảm ơn. Cố nhị gia cũng không gấp bôi thuốc và xử lý vết thương, đem vợ con gọi vào bên người. Hắn nhìn qua đã từng ký thác hy vọng nhi tử. Thần sắc phá lệ phức tạp. Khi biết nhi tử lừa gạt hố hắn về sau. Hắn hận không thể đánh chết nhi tử. Hắn cũng làm như vậy. Mình đầy thương tích nhi tử là hắn huyết mạch duy nhất. Ta không có ở đây kinh thành, mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi đều muốn theo nhờ vào ngươi. Phụ thân, nhi tử biết sai. Thôi, cố nhị gia chậm rãi nói ra. Là ta quá gấp. Quá muốn đem cố Trạm kéo xuống. Mới có thể tìm nói. Một bước sai. Từng bước sai. Đến cùng vẫn là ta tâm tính xảy ra vấn đề. Đúng là không nhìn thấu hoàng thượng thâm ý. Bệ hạ thâm ý không chịu lập tức gián tiếp chúng cử văn chương. Bệ hạ là muốn che chở cố Trạm. Cố nhị gia ngữ khí vẫn là mang theo hâm mộ. Quả thực không minh bạch anh minh bệ hạ sao thì nhìn chúng cố Trạm đến cùng cố Trạm chỗ nào đáng giá Long Khánh đế coi trọng càng sâu một tầng. Bệ hạ cũng là nghĩ lấy thăm dò Hà đại nhân. Năm nay khoa cử được xưng là Long Hổ Bảng, quần anh hội tụ. Bệ hạ hay là hy vọng Hà đại nhân có thể theo lẽ công bằng trúng tuyển thí sinh, đồng thời cũng muốn vì Hà đại nhân lập uy. Phụ thân ý là bệ hạ một mực chờ lấy có người nghi ngờ thi hương thành tích, bệ hạ chỉ là không nghĩ tới sẽ huyên náo lớn như vậy mà thôi. Cố nhị gia tán thưởng nhìn nhi tử một chút, nói khẽ, càng không có nghĩ tới Hà đại nhân sẽ dùng đơn giản như vậy khảo đề. Hà đại nhân cử động lần này thật sự là đi thôi một bước diệu kỳ, là nhi tử vô dụng đơn giản như vậy khảo đề vậy mà. Nhị gia không nên trách nhi tử, hắn là ôn tập có sai lầm, lại bị bệnh thể liên lụy, mới không có thể phát huy ra phải có tiêu chuẩn. Nhị thái thái vội vàng vì nhi tử giải thích, mày liếu đứng đấy lên, ta như thế nào đều không tin Cố tứ gia không có ở khoa cử bên trên gian lận. Cố nhị gia lắc đầu nói, ta cũng không tin, có thể hoàng thượng đã có quyết đoán, Hà đại nhân che chở Cố Trạm, nói đến lại nhiều đều vô dụng. Đáng tiếc con ta vài chục năm khắc khổ ra sức học hành, nhị gia, hắn thực không cách nào lại tham gia khoa cử, đây không phải gãy rồi con ta đường ra sao. Nhị thái thái lúc này hận Cố tứ gia hận đến nghiến răng, hai mắt đấm lệ, ta còn có cái gì trông cậy vào, cho dù về nhà ngoại đi cầu đại bá phụ, hắn cũng vô pháp cải biến bệ hạ ý chỉ. Chúng ta tử hiếu cả một đời đều hủy, hắn nhưng là Cố gia trưởng tôn a, Cố Cần đều muốn gọi hắn một tiếng đại ca. Nhị gia sao có thể nhẫn tâm nhường. Tử Hiếu nhìn Cố Cần sắc mặt sống qua, Cố Tử Hiếu cúi đầu, hai tay đặt ở thể bên cạnh, mẹ, chớ nói nữa, mọi thứ đều là nhi tử sai, không có thể giúp bên trên phụ thân, ngược lại liên lụy các ngươi. Khoa cử con đường là đi không thông, dù sao bệ hạ ý chỉ khó mà sửa đổi. Cố nhị gia con ngươi sáng rực, ngươi có biết ta vì sao cho ngươi ban thưởng chữ là Tử Hiếu hai chữ này? Phụ thân luôn luôn kính nể Tam Quốc danh sĩ Phụng Hiếu tiên sinh, kỳ vọng nhi tử có thể có Phụng Hiếu tiên sinh quý tài cùng kinh lược. Ngươi có thể chịu được cực khổ, nhi tử không sợ chịu khổ, chỉ sợ không cách nào hiếu thuận phụ mẫu, che chở tam muội. Cố Tử Hiếu rất tốt che giấu bắt đầu đáy lòng dục vọng, đối với Cố Sao càng ngày càng hiểu sâu dục vọng, chỉ là bây giờ còn chưa phải là hắn cơ hội tốt nhất. Nếu là Lục Tranh bị thái tử trừ bỏ, Cố Sao mất đi chỗ dựa, hắn thì có ưu yếm cơ hội tốt. Chính là bởi vì Long Khánh Đế sắp xác lập thái tử, hắn mới không nguyện ý rời xa trung tâm. Cố nhị gia nói ra, khoa cử đi không thông, có thể chuyển quan võ, ta cùng Vương Tổng Binh có chút giao tình, nghe nói hắn cùng Trấn Quốc Công phu nhân là họ hàng xa. Trước đó vài ngày hắn gửi thư nói, ngay hôm đó hồi kinh xếp chức. Cha, Vương Tổng Binh chỉ có một trai một gái, nhà hắn tiểu thư ngươi cũng đã gặp. Cố đại thiếu gia mặt mang theo mấy phần ghét bỏ, là gặp qua, Vương tiểu thư dung mạo chỉ là bình thường, có thể nàng khá là ái mộ ngươi. Cố nhị gia ngữ khí nặng một chút, cưới vợ cưới hiền, thấy vậy là thê tử nhà mẹ đẻ, mà nhẹ dung mạo, Vương tiểu thư giờ đi ra thiên hoa, trên mặt lưu lại một chút dấu vết, bất quá ta nhìn dung mạo đoan chính, phẩm hạnh đoan trang. Phụ thân, ngươi phải hiểu được, bây giờ có thể trèo lên Vương tiểu thư đã là xem ở ta cùng Vương Tổng Binh nhiều năm tình cảm. Lúc trước không phải ta giúp Vương Tổng Binh dọn sạch chướng ngại, hắn chưa hẳn đồng ý đáp ứng vụ hôn nhân này. Nhị thái thái cũng nhìn không tốt Vương gia tiểu thư, không chỉ có tướng mạo bình thường, tính tình cũng không dễ. Nhị gia liền không thể suy nghĩ một chút biện pháp khác, chỉ có thể cưới nàng làm thê tử. Hiếu không phải Vương gia con rể, Vương Tổng Binh có thể toàn tâm toàn ý vì Tử Hiếu an bài sao? Liền Tử Hiếu thân thể này, cho dù chuyển quan võ, không có người chiếu cố, hắn có thể nhìn thấy bệ hạ. Cố nhị gia lạnh lùng nói ra, ngươi đừng quên Lý Thị Huyên để thế nhưng là đại đồng tổng binh, hắn chỉ cần méo mó miệng, Tử Hiếu trong quân đội liền phá lệ gian nan. Vương Tổng Binh tốt xấu dựa vào Trấn Quốc Công phu nhân, ngược lại cũng không cần sợ hãi Lý Dũng. Nếu là không có Vương Tổng Binh chiếu cố, ta không dám để cho Tử Hiếu đi tòng quân, thà rằng nuôi hắn, nhanh chóng sinh nhi tử đi ra, về sau ta còn có thể nuôi dưỡng trông cậy vào tôn tử. Cố đại thiếu gia nghe vậy, lập tức nói ra, ta sẽ cùng Vương tiểu thư hảo hảo ở chung. Hắn có thể không muốn làm lợn giống, nói như vậy cả một đời đừng muốn thân cận chiếm hữu Cố sao. Chén chén nhỏ giao thoa, sáo trúc tiếng trận trận. Cố tứ gia bưng chén rượu, thưởng thức mắt nhìn che mặt mỹ nhân uyển chuyển dáng múa. Cái kia không thể doanh nắm vòng eo rất là mềm dẻo. Ngươi là người phương nào đưa tới vũ cơ run rẩy đi. Cặn bã cha 57 chương 587 câu dẫn hai cố tứ ra mắt say lờ đờ mông lung. Lười biếng tuấn Mỹ. Ai lại cầu đại ca làm việc cách này tên vũ cơ quả thực bất phàm a. Nhìn ra được cầu tới môn người bỏ hết cả tiền vốn. Đại ca đã là nhận lấy lễ vật, liền giúp hắn đem sự tình xử lý chứ. Ngồi ở một bên Cố Thanh. Cố Tam gia đồng dạng cười ha hả nói ra. Ta coi lấy cũng tốt. So với giáo phường ti huấn luyện ra vũ cơ cũng không kém. Cố tứ gia rửa sạch oan uổng. Cố lão phu nhân thiết gia yến. Trừ bỏ bị bài trừ bên ngoài Cố gia ba huyên để ngồi ở một nơi uống. Còn gọi phụ thuộc vào Cố gia bàng chi thân quyến. Trên tiệc rượu tất nhiên là không thể thiếu cố tứ gia yêu nhất ca múa giúp hứng thú. Từ khi cố tứ gia phong vĩnh lạc hầu về sau, cố gia cũng ở đây quý phủ nuôi gánh hát cùng ca cơ vũ cơ, lấy thỏa mãn cố tứ gia hưởng lạc nhu cầu. Bất quá gánh hát chờ phần lớn là ngoại nhân đưa tặng, cũng nhiều là về lại cố thanh danh nghĩa đưa cho cố các lão. Nhưng mà hưởng thụ đến lại là cố tứ gia cố thanh làm quan tiếng bản không nguyện ý nhận lấy dạng này lễ vật. Hắn bên ngoài làm quan làm người đều khá là chính phái. Là nổi danh người khiêm tốn. Có thể là vì ấu đề cao hứng cố thanh chỉ có thể nhận lấy lễ vật. Đã có không ít người đều âm thầm trong lòng thảo luận cố thanh giả vờ chính đáng. Cố thanh một mặt mộng bức. Ký được bản thân nhận lấy qua vũ cơ. Nhưng là không nghĩ tới vũ cơ vũ đạo xuất chúng như thế. Sa mỏng che mặt, chỉ lộ một đôi yêu kiều nước mắt cao gầy nhãn tuyến, vũ mị phong lưu. Ba kỳ người đàn ông nào bị nàng xinh đẹp động người dáng múa trêu chọc đến dục huyết sôi trào. Cho dù là cố thanh trong lòng đều có mấy phần khô nóng. Nhưng mà vũ cơ chỉ thấy cố tứ gia mẹ nó. Cố thanh rất muốn quẳng ly. Ta cũng không biết là cách nào đưa. Hoàng thượng ủy nhiệm ta chức quan, tự nhiên theo làm theo quy của sự tình. Có thể nào làm việc tư liền hướng đưa không làm rõ ràng được nên nịnh nọt nịnh bợ ai vũ cơ. Cố các lão không ghi hận tặng lễ người cũng không tệ rồi. Tứ đệ a, ngươi cho ta thành thật một chút. Cố thanh tức giận phiền muộn sau khi, lại không khỏi vì ấu đệ lo lắng. Nữ tử nào không ăn dấm cũng chỉ có mắt mù ấu đệ mới sẽ cho rằng lý thì ôn nhu thiện lương. Không nửa phần thủ đoạn tâm cơ. Cố tứ ra ánh mắt yêu nguyên rơi đang xoay tròn vũ cơ cái kia tinh tế trên bờ eo. Liếm liếm bờ môi. Đại ca chớ phụ lòng cảnh đẹp. Kịp thời hưởng lạc nha. Ngươi sẽ không sợ đệ muội. Cố tam gia nhẹ giọng nhắc nhở đại ca ý là tứ đệ muội sẽ không vui. Cố tứ gia kinh ngạc hỏi lại. Nàng vì sao không vui một câu ngược lại đem đang ngồi người đều hỏi xứng sờ. Cố tứ gia lười biếng tùy ý nói. Bất quá là tìm niềm vui vũ cơ thôi. Duyệt nương mềm mại nhu thuận. Cho tới bây giờ không làm được sư tử Hà Đông hống sự tình. Tại sao tấm bình phong cố sao tức giận đến hai má phình lên. Hùng hải tử thì không muốn hảo hảo sống qua ngày à. Tức giận quá tức giận. Lý thì tay lặng lẽ khoác lên cố sao trên cổ tay. Cái này canh thang không sai. Giao giao thử xem vị đạo khí đều khí no bụng. Nào có ở không khe hở nhét canh thang lý thì tự nhiên mới để cho tùy thị ở bên nha hoàn lấy một ít bát canh thang. Giao cho cố sao trên tay. Lạnh liền uống không ngon. Nữ quyến bày ba bàn cũng là thân cận nữ quyến tụ cùng một chỗ ngược lại cũng không quá so đo thân phận chinh lịch. Cơ hồ tất cả nữ quyến đều đang len lén dò xét lý thì cố tứ gia phong lưu thanh danh cơ hồ mọi người đều biết. Âu Dương thì trong lòng mừng thầm. Trên mặt lo lắng nói ra. Tứ đệ muội đừng để trong lòng. Tứ gia sợ là uống đến hưng khởi. Nhất thời quên. Tam phu nhân tiền thị buồn bực cười một tiếng. Đại tẩu thật sự là biết nói chuyện. Nhưng nếu là ta, nhất định là không uống nổi canh thang. Ngươi một lời, ta một câu trấn an Lý thị. Cố Sao đột nhiên cảm giác không phải mình bệnh thích sạch sẽ, mà là tất cả làm vợ nữ nhân đều có gen tuôn. Từ xưa đến nay không có ngoại lệ. Ăn dấm là nữ tử bản năng thuộc tính. Lý thị nhấp một miếng canh thang, lại trình lên một bát cho tứ xa ngắn đi, hắn yêu thích mùi vị kia. Là tứ phu nhân. Nha hoàn lĩnh mệnh đi. Lý thị nhàn nhạt cười một tiếng. Bình thản giống như nói ra. Bất quá là gia môn tìm niềm vui chơi ứng thôi. Tứ gia yêu thích. Một hồi cho thêm điểm tiền thưởng mà thôi. Đại tẩu yên tâm. Vì chưa bao giờ đem việc này để ở trong lòng. Tứ gia tại quý phủ nuôi dưỡng múa cơ ca cơ. Chính là vì hắn giải buồn. Âu Dương thì hướng ra phía ngoài Trương Dương một chút. Vũ cơ giơ chén rượu thân thể uốn éo xoay tròn, mị hoặc mê người. Cố tứ gia mắt đều nhìn thẳng cho dù là cố thanh khuôn mặt đều có mấy phần dị động. Tứ gia không giống chỉ là giải buồn, vạn nhất hắn. Âu Dương thì cắn môi. Thấy không rõ vũ cơ khuôn mặt. Nhưng cũng biết là một vị tuyệt sắc. Tứ gia nếu là nạp nàng. Tứ để mùi không thiếu được thủ chút ủy khuất. Lý thị nói. Vũ cơ cho dù tốt chung quy là người khác tặng quà. Tứ gia tuy là mê vui hưởng thụ. Lại là cái có chừng mực. Cho dù nhất thời bị vũ cơ mê hoặc, cũng bất quá là một động phòng nha đầu thôi. Chỉ cần tứ gia vui vẻ là được rồi. Cố Sao nghe được Lý thị cuối cùng câu nói này, không hiểu sau lưng lên một tầng lãnh ý chuyển lo lắng hùng hài tử. Giao giao. Lý thị tự mình kẹp nàng chỗ yêu thích món ăn, ngươi gần nhất đều gầy, dùng nhiều. Cố Sao đang dùng đũa đâm hạt cơm. Đến Lý thị phân phó. Vội vàng nhanh chóng đào mấy ngụm đồ ăn. Ăn ngon. Ăn ngon. Lý thị hài lòng giống như cười khẽ, lại cho Lục tiểu thư hiện lên nửa bát cơm. Trong mắt nàng chỉ có xinh đẹp nữ nhi, người khác là hâm mộ còn là đồng tình đều cùng Lý thị không quan hệ. Thậm chí vẻn vẹn cách một cách bình phong cố tứ gia đều không thể ảnh hưởng đến Lý thị cảm xúc. Tam phu nhân tiền thị bưng chén rượu lên. Tự tiếu phi tiếu nói. Đại tẩu còn không nhìn ra sao tứ để muội thật sự là đem chúng ta đều so không được. Cho nên nói a, xuất thân danh môn chỉ là ưu thế. Có thể hay không trôi qua tốt. Cũng không thể chỉ dựa vào nhà mẹ đẻ. Tiền thị uống nửa chén rượu, gương mặt ửng đỏ. Tứ để muội cùng tứ gia thật sự là thiên sinh một đôi, nên là vợ chồng. Âu Dương thì tam để muội say. Ta không có say. Tam phu nhân tiền thị nói. Về sau ta cũng là có cáo mệnh phu nhân. Bất quá tam gia nếu như nạp cái tiểu thiếp trở về. Ta vẫn là sẽ tức giận kém xa tứ để muội. Tam gia cùng tam tẩu tình thâm nghĩa trọng. Cũng không giống tứ gia tính tình không biết. Tam tẩu ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Lý thị bồi tiếp tiền thị dùng nửa chén rượu ngon. Tú Mỹ khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp. Con ngươi cũng càng ngày càng sáng lên. Nhìn ngốc đầy bản thân quyến. Quả thật là sinh ra tuyệt sắc nữ nhi người. Âu Dương thì trong lòng tựa như đốt một mồi lửa. Nàng mỗi ngày trải đầu đều nghĩ hết biện pháp đem tóc bạc xấu. Dùng son phấn che chắn khóe mắt càng ngày càng nhiều nếp nhăn. Lý thì là so với nàng tuổi trẻ. Nhưng là từ bên ngoài nhìn vào lên. Lý thì giống như hơn 20 tuổi thiếu phụ. Rực rỡ đáng yêu. Nàng giống như 40 phụ nhân, dáng người dần dần cồng kềnh, phong vận vẫn còn đều không cần đến trên người nàng. Âu Dương thì vì sinh con ăn quá nhiều phương thuốc cổ truyền trong đó không ít dược vật đối với thân thể phá hư rất lớn. Nàng quá mức vội vàng muốn nhi tử, không thèm để ý phương thuốc cổ truyền tác dụng phụ. Bình phong bên ngoài. Che mặt vũ cơ bước liên tục nhẹ nhàng. Bưng làm vũ đạo công cụ chén rượu đi đến cố tứ gia trước mặt. Sáo trúc tiếng ngừng. Nàng cũng quỳ mọp xuống. Đem chén rượu đưa đến cố tứ gia bên miệng. Mùi thơm nức mũi. Cố tứ gia càng say. Gia tựa như gặp qua ngươi run rẩy đi. Cặn bã cha 57 chương 588 câu dẫn ba cố tứ gia ngồi thẳng thân thể. Cũng không có đi tiếp Vũ Cơ chén rượu trong tay. Vừa rồi chính là tôn này chén rượu tại trong tay nàng xoay tròn, phá lệ câu nhân. Ở đây nam tử phần lớn đều muốn hóa thành chén rượu trong tay của nàng, hoặc là có thể uống đến nàng nâng trong tay rượu ngon. Cho dù là Cố Thanh đều có trong nháy mắt thất thần. Đủ để thấy Vũ Cơ có bao nhiêu câu nhân. Nàng nhích lên đuôi mắt giống như móc đồng dạng. Mị lòng người thần. Có thể nàng hết lần này tới lần khác sinh một đôi nước mắt. Đơn thuần mà tốt đẹp. Bậc này vưu vật cũng không phải là câu dẫn nam nhân, mà là nam nhân không tự giác liền bị nàng hấp dẫn. Cố Thanh hầu kết nhấp nhô. Bậc này lễ vật như thế nào đưa đến bản thân quý phủ tặng lễ người chẳng lẽ không biết hàng nàng này đưa đi Hà Đại Nhân hoặc là Trấn Quốc Công mấy người nhất đẳng hôn quý phủ bên trên. Tuyệt đối có thể khiến cho tặng lễ người đạt thành mong muốn. Nếu như có phương pháp mà nói, đưa vào cung đi. Nàng này cũng có thể tại Long Khánh Đế trong hậu cung có một chỗ cắm rùi. Dù sao Long Khánh Đế tuy là yêu chuộng dung mạo thanh lịch tài nữ, nhưng là đối với khiêu vũ cực nữ tử tốt cũng là thưởng thức. Gần nhất khá là được sủng á quý nhân cũng là bởi vì một điệu vũ đạo bị Long Khánh Đế chỗ triệu may mắn. Theo Cố Tứ Gia trở thành Long Khánh Đế sủng thần, bây giờ dung mạo xinh đẹp nữ tử cũng nhập Long Khánh Đế con mắt. Nghe nói hậu cung không còn là thuần một sắc tài nữ. Xinh đẹp nữ tử cũng sẽ không bị xem như thô tục bình hoa. Long Khánh Đế thẩm mỹ quan bình thường về sau, giống như Cố Sao bậc này tuyệt sắc dần dần thụ tán dương lên. Đây cũng là các ngự sử chướng mắt Cố Tứ Gia một trong những nguyên nhân. Là hắn hướng Long Khánh Đế vào sàm ngôn. Cải biến Long Khánh Đế đối với tài nữ tôn sùng. Cố Tứ Gia cái này cửa oan ức không cóng cũng phải cóng. Ai bảo Long Khánh Đế mặt mũi cái thiếu hụt không thể cùng bất luận cái gì nói nghe nói trong cung lần sau tuyển tú đã có quy định. Tuyển xinh đẹp nữ tử. Tốt nhất tựa như Cố Sao bậc này tuyệt sắc. Xinh đẹp các thiếu nữ mùa xuân cuối cùng đã tới. Sau tấm bình phong Cố Sao quả thực có chút nhìn không được, ăn không ngon cảm giác quá mức khó chịu. Ta chỉ đi xem một chút Vũ Cơ. Nàng nhỏ giọng đối với bên người mụ mụ nói cam đoan không gây chuyện. Cố Tứ Gia tiếp tục tìm đường chết xuống dưới, Lý thị cho dù tốt tính nhẫn nại đều phải hao sạch. Nàng nếu là nhìn thấy Cố Tứ Gia lại bị Vũ Cơ mê hoặc, về sau đừng nghĩ để cho nàng sẽ giúp Hùng Hải Tử. Cái gì hoàn thiện cáo ngự trạng chi tiết, để cho Hùng Hải Tử tự mình nghĩ đi. Lý thị thăm thắm thở dài, gọi lại bưng canh thang nha hoàn, để cho Giao Giao tự mình cho Tứ Gia bưng đi qua. Cha con bọn họ khẩu vị tương tự, có lẽ là còn có thể giao lưu tâm đắc. Cố Sao lập tức đứng dậy tiếp nhận khay. Mơ hồ nghe được Lý thị thanh âm. Người kia là cha ngươi ngoại thất Cố Sao chấn kinh trông đi qua. Lý thị thần sắc yêu nguyên bình thản. Ngụm nhỏ uống vào canh thang. Cái này là thế nào cái tình huống, tên kia ngoại thất không phải tại trên giường dưỡng thai. Ngày mai liền bị Cố Tứ Gia đuổi đi không đúng. Ngoại thất trên người có bớt. Tại không biết rõ ràng nàng thân phận chân thật trước đó, Lý thị không có khả năng tùy tiện thả nàng rời đi. Cho nên đột nhiên vào phủ ngoại thất mới có thể biến trang thành Vũ Cơ đến ra yến hiến múa mù mù sớm liền biết rồi, có lẽ là còn giúp ngoại thất một chút sức lực đâu. Nếu như ngoại thất cùng tiên đế thái tử Lưu Lạc Sơn gian nữ nhi có quan hệ, mặc dù về sau khôi phục thân phận, một cái Vũ Cơ danh đủ để đem nàng đánh rớt Thâm Uyên. Cố Sao tự nhận là biết rồi Cố Tứ Gia tính nết, hắn thật không thích nhất bị nữ tử lợi dụng cùng lừa gạt. Nàng bên này nộ khí ngập trời, rốt cuộc là vì sao mụ mụ căn bản cũng không cần nàng đến quan tâm. Mẹ nó, cái này thao đản cuộc đời xuyên qua, khắp nơi kinh hỉ, khắp nơi ít bị nghiền ép. Cố Sao chậm rãi từng bước bưng khay vòng qua bình phong. Xinh đẹp tuyệt sắc thiếu nữ xuất hiện. Đang ngồi trưởng bối lập tức đoan chính tư thái. Cùng thế hệ tộc nhân phần lớn là tuổi trẻ khí tráng tiểu hỏa tử. Nhìn Cố Sao liên tiếp ngây người. Vũ Cơ mặc dù mị, đến cùng không bằng Cố Sao xinh đẹp. Cố Sao nhuộm mấy phần giận tái đi lại có mấy phần mờ mịt hoảng hốt con ngươi, phá lệ động người. Vũ Cơ câu lên nam nhân dục vọng, mà Cố Giao lại làm cho nam nhân thanh tịnh tâm linh. Một đóa thịnh thế bạch liên chậm rãi nở rộ. Cố Giao lần nữa nghe được đám người sinh lòng, nàng có ngày chó cảm giác. Bạch liên hoa ngươi một nhà cũng là bạch liên hoa ít đã bị mụ mụ nghiền ép. Nàng tuyệt không làm bạch liên hoa loại sinh vật này. Cố Tứ Gia nhìn thấy Cố Giao, không vui nói, ngươi ra làm gì đưa cho ngài canh thang. Cố Giao ngực buồn bực khí. Đem đựng đầy canh thang bát đặt xuống đến Cố Tứ Gia trước mặt. Rất tốt uống. So trong tay nàng rượu ngon tốt. Ngày uống đến đã đủ nhiều. Cố Tứ Gia đè lên cái chán. Tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi nhà đầu này a, luôn luôn thao chút không dụng tâm. Gia biết được làm cái gì đây. Bất quá Gia nhìn nàng xác thực nhìn quen mắt a. Hắn coi như muốn vũ cơ cũng sẽ không vào lúc này biểu hiện ra ngoài. Duyệt nương còn tại sau tấm bình phong ngồi đâu. Gần nhất hắn và Duyệt nương mở ra chuyện phòng the tư thế mới. Chính si mê lấy Duyệt nương thân thể. Quả thực không tinh lực cùng tò mò tâm cứ để người hầu hạ. Cố Tứ Gia thế nhưng là rất yêu quý thân thể của mình, tuyệt sẽ không làm tình tận tình. Ngay ánh mắt cũng không phải an phận. Cố Giao nhỏ giọng phàn nàn. Cố Tứ Gia ngoắt gọi người chuyển một cái ghế, chỉ nói, ngươi trước làm ra bên người đến. Lão Tứ, cái này không phù hợp quy củ. Cố Thanh hắn giọng một cái, có mấy phần đáng thương quỳ hồi lâu vũ cơ. Ấu để là cố ý cho vũ cơ khó xử hay là căn bản không thèm để ý vũ cơ đem vũ cơ quên mất Gia Yến lấy ở đâu đến quy củ nhiều như vậy. Cố Tứ Gia chẳng hề để ý nói ra. Giao Giao là gia nữ nhi. Gia Yến là vì gia thiếp. Để cho gia vui vẻ. Giao Giao ngồi ở gia bên người. Gia cao hứng a. Cố Thanh. Cố Giao ngồi ở về sau. Cố Tứ Gia đập vỗ đầu nàng. Mắt say lờ đờ bên trong có vài tia thanh minh. Gia còn không có say hồ đồ. Biết được nặng nhẹ. Hơn nữa say đến rối tinh rối mù chi giác hoàn toàn không có, tự nhiên cũng không tinh lực muốn vũ cơ hầu hạ. Cố Giao rất muốn ngăn chặn Cố Tứ Gia miệng nhìn ngươi tổ phụ. Gia hiểu sâu nhận thức đến một chút. Chỉ có sống sót mới có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chôn cùng lại nhiều chết theo thê thiếp đối với qua đời người chưa hẳn còn có thể tiếp tục hưởng thụ dương gian tất cả. Gia hiện tại thời gian trôi qua chính đẹp đây. Không nguyện ý rất sớm bị sắc đẹp móc sạch thân thể. Rất sớm qua đời. Gia còn không có uống đến con dâu trà. Chưa lấy được con rể xính lễ. Càng không thủ tấu cần cố sắc hiếu thuận. Gia có thể trân quý tính mạng. Cho nên vũ cơ các loại lễ vật, gia chắc là sẽ không đụng. Cố Tứ Gia chậm rãi nói, gia ngại bẩn. Vũ cơ hơi mờ mạng che mặt cũng đỡ không nổi khuôn mặt trắng bệch, nước mắt tích xúc nước mắt. Nàng vũ đạo thật không tệ, gia hiểu được thưởng thức cũng giới hạn nơi này. Cố Tứ Gia thân thể nghiêng về phía trước. Cầm bốc lên vũ cơ hàm dưới. Mắt thấy nàng nước mắt ướt đẫm mạng che mặt. Ngón cái đặt tại nàng mềm mại môi son bên trên. Ngươi rất ủy khuất sao, tựa như vũ cơ không nên ủy khuất. Ngươi không phải liền là tìm niềm vui đồ chơi ủy khuất cái gì à, gia cũng đã nói ngươi dáng múa uyển chuyển, nhảy rất đẹp. Cố Tứ Gia nhẹ nhàng để lộ nàng mạng che mặt. Thấy rõ ràng nàng khuôn mặt. Hơi sững sờ. Quả nhiên nhìn quen mắt. Chúng ta trước kia gặp qua Phúc Phúc. Cố Giao cảm giác vũ cơ có thể thổ huyết nửa lít. Cố Tứ Gia cái này nhổ điểu vô tình tác phong thật là có mấy phần phong lưu tổng tài phong phạm. Tứ Gia. Năm đó ngài liền đã cứu ta à. Ngài thực quên vũ cơ nức nở nói. Hơn nữa ta chỉ hầu hạ qua ngài một người, bây giờ bụng bên trong còn có ngài cốt nhục. Run rẩy đi. Cặn bã cha 57 chương 589 câu dẫn 4 tất cả mọi người không khỏi đi xem Cố Tứ Gia. Mà Cố Tứ Gia vuốt ve hàm dưới. Thân thể hướng về phía sau dựa vào ghế. Giống như cười mà không phải cười, giống như nhìn xuống che chở bụng dưới vũ cơ. Hai tháng không gặp, ngươi biến hóa rất lớn. Hắn đảo qua vũ cơ. Gia nhớ kỹ ngươi trước kia mảnh mai thanh thuần. Bây giờ vũ mị xinh đẹp. Nhất thời thật đúng là không nhận ra được. Sau tấm bình phong. Âu Dương Thị đứng người lên. Thất thanh nói. đây không phải hồ nháo sao, nàng vừa rồi nhảy nhót liên hồi. Sẽ không sợ bụng bên trong hài tử có nguy hiểm, sắc nhọn thanh âm rất là vang dội. Cố Tứ gia đám người giả bộ như nghe không được đều không được. Tứ đệ muội, còn không cùng ta cùng đi nhìn xem. Âu Dương thị nôn nóng rõ ràng, trực tiếp giữ chặt Lý thị cổ tay, oán giận nói, để cho ngươi chiếu cố thật tốt nàng, là ta cùng mẫu thân tin được ngươi, thế nhưng là ngươi nhất định làm cho nàng chỉ có thể xuất đầu lộ diện mới có thể nhìn thấy Tứ gia. Ta đã sớm nói nếu là ngươi ghét bỏ nàng và bụng bên trong hài tử, cứ việc giao cho ta. Tóm lại là Tứ gia cốt nhục a. Cùng là nữ tử tội gì khó xử, nàng Lý thì nhàn nhạt trả lời một câu. Không nói trước ta có không có làm khó nàng, coi như ta thực sự làm khó xử nàng sự tình, cũng là cùng đại tẩu học. Âu Dương thị, năm đó Cố Thanh cũng có mấy cách động phòng nha hoàn. Âu Dương thị sau khi vào cửa lập tức liền tìm đủ loại lấy cớ đuổi rồi. Đẻ non về sau, Âu Dương thị lại lấy ăn tình miễn cưỡng Cố Thanh đáp ứng bản thân không nạp thiếp. Có thể Cố Thanh rốt cuộc là nam tử, mặc dù say mê quan độ, bảo trì thanh danh, nhưng có khi khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi. Hầu hạ qua Cố Thanh nữ tử, Âu Dương thị cũng không thiếu nhằm vào Lý thị vào phủ nhiều năm, đem tất cả sự tình đều thấy rất rõ ràng. Huống chi Âu Dương thị làm việc cũng không che giấu, rất nhiều người Cố gia đều cũng rõ ràng là gì. Không thả trên người mình, đại tẩu liền đến một câu nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Lý thị giống như cười mà không phải cười nói ra, nếu là đại tẩu sớm biết hiểu đạo lý này, đại gia không đến mức những năm này dưới gối trống rỗng, không nửa điểm huyết mạch. Âu Dương thị con ngươi hơi rét, chậm rãi buông ra Lý thị cổ tay. Chẳng lẽ Lý thị biết được, biết được nàng khiến người đánh dùng Cố Thanh nhi tử không có khả năng cái kia cái cọp sự tình, nàng làm được rất là bí ẩn. Cố lão phu nhân nâng trán thở dài, đã là gia yến lại náo ra việc này, dứt khoát triệt hồi bình phong, cũng là thân thích, cũng không cần cái gì tỉ hiềm. Lý mụ mụ lập tức lính người khiêng đi cây lim bình phong. Các nữ quyến lúc này mới có thể thấy rõ yêu nguyên quỳ gối Cố Tứ gia trước mặt Vũ Cơ, xinh đẹp diễm lệ, nhìn xem liền như hồ ly tinh. Tam phu nhân tiền thì có mấy phần đồng tình Lý thị, hồ ly tinh thủ đoạn quả thực cao, một chi vũ đạo mê ngược lại không ít nam nhân, lại có thể nhìn thấy Cố Tứ gia, đến lúc đó bên gối gió thổi qua, Lý thị mặc dù không sai cũng là sai lầm. Hồ ly tinh này nếu là câu dẫn nam nhân à, ngươi xem lại nghiêm, yêu nguyên cách không được nàng phát tao nhi. Tam phu nhân tiền thị đã đứng Lý thị bên này, dứt khoát hào phóng quang minh lập trường. Ngày xưa Lý thị rất nhiều biểu hiện cũng làm cho tiền thị đối với nàng lòng tin mười phần. Thậm chí đối với Lý thị lòng tin so đối với chính nàng đều đủ. Lý thị có nhà mẹ đẻ huyên để Lý Dũng, lại là đường đường chính chính tứ phu nhân, còn có xuất sắc hiếu thuận nhi nữ. Tuy là Cố Tứ gia lúc này ghét Lý thị, Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh còn có thể cho phép Cố Tứ gia lại đến một cái sủng ngoại thất diệt Lý thị, chớ trêu hai vị kia cho dù lại yêu thương cưng chiều Cố Tứ gia, cũng sẽ không cho phép hắn hồ nháo như vậy xuống dưới. Huống chi tiền thị nhưng khi nhìn đến Cố Tứ gia đối với Lý thị tôn trọng cùng yêu thích, trước kia nàng chưa thấy qua Cố Tứ gia như vậy giữ gìn đằng trước hai vị thê tử. Cố Tứ gia nhìn Lý thị con ngươi đều mang ánh sáng. Ta nhớ được nàng mới vừa tìm tới cửa lúc, suy yếu đến tựa như khô héo tàn hoa. Tứ đệ muội lại là mời đại phu, lại là tự mình hầm thuốc bổ cho nàng dùng, lúc này mới đem nàng điều dưỡng thật tốt chút. Tiền thị trào phúng nói ra, nàng mới vừa chuyển biến tốt chuyển, lập tức liền đến câu dẫn Tứ gia. Chập chập, thật đúng là một khắc đều xá không được trì hoãn, sợ là thủy tính thân thể không chịu nổi tịch mịch. Cố sao rất muốn cho tam bá mẫu vỗ tay, không nghĩ tới tam bá mẫu dùng đặc biệt chanh chua nói người khác lúc, đặc biệt mang cảm giác những lời này thật đúng là phù hợp tam bá mẫu tiền thị tính tình. Lý thị đám người cũng không nói được a. Hạ giận cao hứng không phải, ta không có câu dẫn nam nhân. Vũ Cơ níu lại Cố Tứ Gia áo choàng vạt áo, nức nở nói: "Trừ bỏ Tứ Gia bên ngoài, ai không thể dính ta thân thể? Tứ Gia là ta ăn nhân cứu mạng, cũng là ta cứu rỗi." Cố Sao cố nén ác tâm, vị này làm sao cảm giác có nào đó nai nai nữ chính bám thân ý nghĩa, ta cũng không muốn mị hoặc nam nhân, rất không thích bọn họ nhìn ta ánh mắt. Ta liền sinh ra chính là này tấm tướng mạo tư thái, học được cũng là ca múa. Bọn họ đưa ánh mắt đặt ở trên người của ta, liền hoài nghi ta trinh tiết. Cái này đối ta công bằng sao? Ta không phải đồ chơi, cũng không phải câu dẫn nam nhân hồ ly tinh. Vũ Cơ rưng rưng con ngươi thuần túy sạch sẽ. Tại nàng dưới ánh mắt tựa như tất cả đối với nàng có sắc dục nam nhân đều đến hổ thẹn giống như cúi đầu. Vị này nếu là cùng tiên đế thái tử có quan hệ mà nói, tiên đế thái tử, vị kia vô luận là tại trong giới trí thức, vẫn là dân gian đánh giá cũng rất cao thái tử điện hạ, sợ là phải bị khí sống tới, bóp chết nàng không thể. Cố Tứ Gia sùi cười một tiếng, lười biếng nói: "Không sai, cái này đối ngươi thứ xác thực không công bằng." "Có thể đúng vậy a. Ngươi vốn là bị huấn luyện ra đồ chơi thôi. Trên đời này có người sinh nhi phú quý, áo cơm không lo. Có người sinh ra đê tiện, cùng người tìm niềm vui. Từ giáng sinh sau liền phân đủ loại khác biệt, ra đầu thai tốt, nghĩ là đời trước làm rất thật tốt sự tình. Muốn đột phá giai tầng là rất khó làm đến, bất quá cũng không phải là không thể làm được. Tỷ như khoa cử chính là một đầu hàn môn hoặc là nông môn học sinh cải biến địa vị một con đường." Cố Sao kinh ngạc nhìn Cố Tứ Gia một chút. Hùng hải tử còn biết giai tầng, Cố lời nói còn biết khoa cử cải biến nhân sinh giai tầng, thực thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Khoa cử quả thật có rất nhiều vấn đề, cũng không phải tuyệt đối công bằng, nhưng lại là lên cao duy nhất thông lộ. Về phần nữ tử liền càng khó có thể hơn. Ngươi muốn lưu ở xa bên người, là nhìn thấy gia phu chính lý thị, cho là ngươi cũng có thể mấu bằng tử quý, kém cỏi nhất cũng có thể vì gia thiếp. Cố Tứ Gia đứng dậy đi đến lý thị bên người, đảo qua nàng khép tại ốm tay áo cổ tay, có mấy phần sưng đỏ. Bị đại tẩu bóp đi ra, ngươi lấy cái gì cùng nàng so? Cố Tứ Gia ngón tay vuốt ve lý thị trên cổ tay sưng đỏ. Du Côn cười nói: "Nàng là thanh bạch, cũng sẽ không vì tranh thủ tình cảm liền chạy tới hiển múa. Ngươi cũng đã nói ra đã cứu ngươi, mặc dù ra nhớ không nổi khi nào đã cứu ngươi, ngươi nghĩ báo đáp ra sao?" Vũ Cơ ngốc trẻ giống như gật đầu, hiển nhiên bị Cố Tứ Gia liên tiếp chuyển đổi phong cách vẽ làm cho có chút mộng bức. Không chỉ có là nàng, Cố Thanh đám người cũng chẳng tốt đẹp gì. Cố Tứ Gia nói chuyện thường thường đông một búa, tây một chày gỗ, có rất ít người có thể cùng lên hắn sinh đồng ý nghĩ. Tất nhiên nghĩ báo ăn, ngươi liền cầm lấy ra cho ngươi ngân phiếu mau rời khỏi. Cố Tứ Gia nắm ở lý thị bả vai, cười xấu xa lại nghịch ngợm tại bên tai nàng thổi hơi. Quả nhiên lý thị gương mặt ửng đỏ, liền tiểu xảo vành tai đều đỏ. Vẫn là trước sau như một mẫn cảm thú vị đâu. Gia sợ phu nhân ven vét, không cho gia thân cận. Cố Tứ Gia lập tức hóa thân sợ vợ hớt chi, vung lấy cái đuôi nhỏ lẩm bẩm. Càng không muốn nhắm chúng Giao Giao, nhìn ra cùng nhìn cặn bã đồng dạng. Gia còn trông cậy vào nàng hiếu thuận đâu.